Những ngày giông tố nhất đang đến với Mì An, nhưng hình như cô gái ấy luôn có nghị lực phi thường và luôn có một thiên thần hộ mệnh đi bên cạnh, đó chính là Jun Chang. Và liệu Anna có trở về, liệu Rio có thể thấy được rằng tình yêu chân chính nhất chính là người con gái đang gần anh ngay lúc này, Mì An, mà anh đang bắt đầu đánh rơi mất. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Làm Dâu Xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rio vừa đi được một lát thì Jun dẫn chị Mai và chị Nga vào. Buổi sáng không phải là khoảng thời gian thăm bệnh nhân nên chắc Jun phải ra đón rồi dẫn hai chị đi. Sao các chị không đi làm? Cả Rio cũng nghỉ làm xuống đây, giờ hai chị cũng xuống. Chắc Rena sẽ lồng lộn lên đi tìm mọi người đấy. Chị có nghe Jun nói là Rio và mẹ Yuriko đã đến đây chiều tối qua. Có lẽ tại chị lúc say chị đã nói ra điều gì sơ hở. Giờ chị cũng không nhớ chị nói gì. Chị xin lỗi An nhiều lắm. Hôm qua em sinh, chị bảo sẽ xuống với em ngay mà chị say một ngày liền. Nửa đêm hôm qua mới tỉnh dậy. Nga tiếp lời chị Mai. Trong cái rủi có cái may An ạ. Chuẩn bị tinh thần nghe chị kể chuyện này nhé. Tối qua chị đã gặp lại người yêu cũ. Hiro-san đã cứu chị ra khỏi cái bẫy của Rena. Đợt vừa rồi Rio sắp xếp chị đi tiếp khách cùng liên tục nên có lẽ cô ta ghen và nghĩ là chị mồi chài Rio và Rio cũng thích chị. Chiều hôm qua cô ta pha cà phê cho cả phòng trợ lý, mỗi người một cốc. Sau khi uống một lúc, chị thấy đau bụng và lại bị tiêu chảy. Rena cũng kêu đau bụng, thế là chị và Rena cùng liên tục đi vệ sinh, trong khi chị Okuza và anh Kubo lại chẳng bị sao. Lúc trưa chị đi ăn cơm thịt bò ở Sukiyaki thì cũng thấy Rena vào sau, cũng ăn giống chị nên lúc tiêu chảy chị nghĩ là cả hai cùng ăn phải đồ ăn có vấn đề. Chị Okuza bảo chị và Rena về sớm rồi đi khám để lấy thuốc. Rena rủ chị đi khám cùng. Lúc xuống xe taxi, chị thấy ở cửa có hai người đàn ông đứng đợi, rồi sau đó chị chẳng nhớ gì nữa. Có lẽ bọn chúng đã chụp thuốc mê chị. Lúc chị tỉnh dậy thì thấy đang ở trong phòng khách sạn và ở đó có Hiro-san. Anh ấy kể là lúc đi vào sảnh khách sạn thì thấy có một người đàn ông bế một cô gái, nhìn thoáng qua là nhận ra chị luôn. Anh ấy đi theo bọn chúng thì thấy hai tên đưa chị vào phòng khách sạn và sau đó một tên đi ra và một cô gái cầm máy ảnh đi vào. Anh ấy thấy có điều gì đó không đúng nên bấm chuông cửa và bảo là người quen muốn gặp chị. Tên đàn ông kia và cô gái nhất định không cho gặp và bảo chị đang ngủ. Đến lúc Hiro-san báo là sẽ gọi cảnh sát thì bọn chúng mới cho anh ấy vào phòng đợi và bảo là đợi một lát chị sẽ tỉnh ngủ. Chị bị tiêu chảy mệt quá nên thiếp đi một lúc rồi. Chúng bảo là bạn chị nên Hiro-san cũng tạm thời tin, rồi chúng nói đi mua cháo và thuốc cho chị, sẽ quay lại ngay. Hiro-san cứ ở phòng khách chờ. Hiro-san đợi mãi không thấy hai người đó quay lại thì mới biết chính xác là chúng định hại chị và có lẽ muốn chụp ảnh chị trên giường với tên đàn ông kia. Chị và Hiro-san đã báo cảnh sát chưa? Bọn chúng chưa làm gì chị, cũng không có bằng chứng. Nếu có báo cảnh sát và đưa Rena về tra hỏi thì cô ta cũng nói là đi cùng rồi bị ngất, tình cờ gặp bạn nên nhờ họ cùng đưa chị vào khách sạn nghỉ ngơi rồi đi mua đồ ăn cho chị. Nhưng khi đi mua đồ ăn thì cô ta cũng mệt quá mà ngất đi, hay phải vào viện gì gì đó thì cũng chẳng ai làm gì được. Cô ta tính toán tất cả đường lùi an toàn thì cô ta cũng giả vờ bị tiêu chảy rồi. Rena là con cáo đội lốt người. Hiện tại chị an toàn là may mắn rồi. Có lẽ ai mà đến gần Rio thì sẽ bị cô ta xử lý ngay tức khắc và tung ảnh sách. Em đoán là cô ta định chụp ảnh chị ngủ cùng tên đàn ông kia rồi gửi một loạt ảnh cho Rio đây mà. Không ngờ một chiêu lại dùng tận mấy lần, giống bỏ nhai đi nhai lại quá. Rio và mẹ Yuriko đâu rồi An? Chuyện này phải nói cho Rio biết để Rio cho cô ta nghỉ việc ngay đi và bọn chị cùng Jun và Rio sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ba mẹ con em. Con cáo Rena mà biết thông tin của ba mẹ con em thì sẽ nguy hiểm mất. Chị Mai, em không biết Rio sẽ xử lý Rena thế nào, chứ tối qua Rena nhắn tin cho Rio là cô ta đã có bầu con của Rio được 2 tháng rồi. Tạm thời chị đừng quá trông đợi vào Rio, cô ta có nhiều thứ để uy hiếp Rio, nên em sợ là anh ấy sẽ không dám xử lý mạnh tay đâu. Đội thám tử anh thuê đang theo dõi Rena 24/24, chắc chắn việc cô ta thuê người đánh thuốc mê Nga và đưa vào khách sạn thì có thể thám tử có thể nắm được. Nếu họ chụp được ảnh Rena và hai tên kia chụp thuốc mê Nga thì sẽ có bằng chứng để báo công an. Nhưng nếu họ chỉ đứng từ xa theo dõi, không kịp chụp ảnh, thì cũng sẽ giống như Nga nói. Chúng sẽ khai là Nga tự ngất, nên đưa vào khách sạn nghỉ ngơi. Không ai làm gì được bọn chúng. Điều tra về thân thế của Rena, thì thám tử cũng chỉ tra ra Rena là trẻ mồ côi, hiện tại cô ta đang sống một mình. Tuy nhiên nếu đúng Rena thuê sát thủ Hải An, thì cô ta phải có kha khá tiền, hoặc có mối quan hệ nào đó mờ ám, hoặc có người tiếp tay cho cô ta. Anh hy vọng thám tử sớm tìm đầu mối để lôi cô ta ra ánh sáng. Nếu Jun thuê được thám tử theo dõi Rena, thì cô ta mà có tiền cũng sẽ thuê thám tử theo dõi Rio, chị Mai, chị Nga, thì sẽ biết em đang nằm ở viện này. Nếu đúng như vậy thì những ngày tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Để thuê thám tử theo dõi mấy người cùng một lúc thì có thể sẽ khó làm, rất tốn kém. Tuy nhiên nếu Rena thông minh, cô ta nhận thấy ngày hôm nay cả Rio, Mai, Nga đều không đi làm, hôm qua Nga lại được người cứu, thì cô ta sẽ lo việc mình bị bại lộ. Cô ta sẽ có thể gây trở ngại cho Nga. Nếu Rena hoặc kẻ tiếp tay cho Rena mà có cách định vị được điện thoại của cả ba người đều đang tập trung ở bệnh viện Đại học Kyoto này thì sẽ nguy hiểm cho An. Theo anh thì Rio và Mai, hai người nên quay về Tokyo, coi như là hôm nay đột xuất đi khảo sát công việc ở Osaka, Kyoto, Kobe, nghĩ một lý do gì đó hợp lý để cô ta không nghi ngờ. Nga để điện thoại bệnh viện này cho sóng điện thoại cứ phát ra từ bãi để xe của bệnh viện đi. Anh sẽ sắp xếp để An chuyển viện luôn, Nga có thể đi cùng An luôn. Vậy mẹ Yuriko nên về Tokyo hay ở lại? Theo chị thì mẹ Yuriko nên về cùng Rio đi. Từ lúc xảy ra bao nhiêu chuyện như này, chị bắt đầu chẳng còn tin ai nữa. Nếu nội bộ trong nhà Rio có kẻ gian, thì chuyện mẹ Yuriko đi đâu cũng không thể giấu được lâu. Giờ An và Nga có thể chuyển sang viện khác, cũng không được để Rio và gia đình Rio biết. Càng ít người biết, càng tốt. Ba mẹ con An ngay buổi chiều đó được chuyển đến một bệnh viện phụ sản tư nhân ở Kyoto. Hai vú nuôi cũng đã kịp đến để phụ giúp chuyển đồ và chăm sóc hai bé. Về tên của con, An vẫn phân vân chưa biết đặt tiếng Nhật. An muốn để cho bố của hai bé đặt tên cho con, còn tên tiếng Việt là An đặt cho con là Hoàng An Việt và Hoàng An Nam. Trong tiếng Nhật thì Việt Nam đọc là bé Tô Na Mư, và sau này tất cả mọi người coi tên tiếng Việt của hai bé như nickname, gọi ở nhà là Bê Tô và Na Mư. An rất thích cách gọi này, rất đáng yêu và thuận miệng. Chị Nga toàn trêu An là may mà bên này gọi là Bê Tô và Na Mư, chứ gọi là Nam và Việt thì khi hai đứa nó có hư cũng không dám gọi tên cả hai đứa cùng lúc để mắng chửi, chứ không cả nước Việt Nam hắt hơi sổ mũi và giật mình. Jun khuyên em lấy tên nào để sau này con biết nguồn gốc của mình, tự hào trong mình có chảy dòng máu Việt Nam. Thế là em lấy luôn tên này. Vậy phải dạy dỗ hai đứa thật ngoan để không ai nỡ mắng hai đứa. Nếu bé con của chị còn thì có thể chơi cùng Bê Tô và Na Mư thì tốt biết mấy. Chuyện đã qua rồi, chị đừng buồn, chị còn trẻ mà. Chị có định quay lại với Hiro-san không? Sau mấy tháng bình tâm soi xét tình cảm của mình thì chị nhận ra người chị yêu là Hiro-san. Hôm trước lúc chị tỉnh dậy con nói chuyện một lúc thì anh ấy nói đã ly dị xong rồi. Nếu chị cho anh ấy cơ hội thì lúc nào anh ấy cũng đợi chị. Chị chưa trả lời, chị sợ tiến tới sớm quá thì sau này bị ám ảnh việc mình là người thứ ba, gây nên chuyện tan vỡ của vợ chồng người ta. Nếu cả hai đều xác định được tình cảm rồi thì thời gian không phải là vấn đề nữa. Nhiều khi đợi chờ là hạnh phúc chị ạ. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho An xong thì đến chiều tối Jun nói là phải đi công tác một thời gian, nhờ chị Nga và hai vú nuôi chăm sóc cho ba mẹ con An. An giật mình khi nghe tin này, có chút hụt hẫng. An muốn nói chuyện riêng với Jun. Không phải vì anh thấy Rio tìm được em nên anh muốn rút lui khỏi đây để đẩy em về bên Rio đấy chứ. Tại sao anh bỗng dưng có lịch công tác vậy? Anh chưa hề nói với em. Anh không đủ cao thượng để đẩy em về phía Rio. Anh yêu em, đương nhiên anh muốn giữ em bên cạnh anh. Nhưng chính vì anh yêu em nên anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em chọn anh hay chọn Rio thì anh luôn ủng hộ em. 2 tháng trước khi em bị tai nạn, anh đột xuất xin nghỉ phép, chứ anh chưa xin nghỉ được hoàn toàn. Còn nhiều công việc anh cần phải bàn giao lại cho đồng nghiệp. Lần này có đoàn chính phủ của anh sang, anh phải trực tiếp đón đoàn. Mấy tháng trước anh sang anh cũng được họ đón tiếp rất nhiệt tình. Jun đi 4 hôm, ngày An ra viện thì Jun quay về làm thủ tục và đưa ba mẹ con An cùng chị Nga và hai vú nuôi về nhà ông nội. Ông nội mừng lắm. Ngay ngày hôm sau, Jun lại quay về Tokyo. Mỗi lần Jun đi như thế đều nắm tay An thật chặt rồi nói, đợi anh sẽ về sớm thôi. Jun đi rồi An buồn lắm, ngôi nhà trong núi tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc đòi sữa của Bê Tô và Nam Mư. Chị Nga nói chuyện rất vui tính, ông nội và chị buôn chuyện mà cười vang cả nhà. Anh chàng Bê Tô háu ăn kinh khủng, có lẽ nghề của cậu ta là ăn và khóc. Ngủ đẫy mắt khi tỉnh dậy là Bê Tô chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, khóc một tràng báo hiệu con đã dậy, con cần ăn. Mỗi lần Bê Tô khóc đòi ăn thì cũng làm Nam Mư tỉnh dậy, nhưng cậu em thì hiền lành ôn hòa lắm, đặt là ngủ, cho bú thì bú, không thì cũng không quấy khóc gì cả. An còn hỏi vú nuôi là liệu có phải là Nam Mư không biết khóc không. Vú nuôi bảo nếu muốn nghe Nam Mư khóc thì vú sẽ để bìm của Nam Mư căng đầy khó chịu, thì Nam Mư sẽ khóc để báo hiệu cho người lớn biết. Vì Nam Mư rất hiền nên cứ cho ti đủ, thay bìm liên tục thì chẳng có gì làm cậu khó chịu, cậu sẽ không khóc. An sợ thử để bìm lâu thì con sẽ hăm nên bảo thôi, không cần nghe con khóc cũng được. An không nhìn thấy con nên với anh chàng Bê Tô bát nháo hay khóc thì An cảm thấy sự tồn tại của con nhiều hơn. Nam Mư hiền quá thì An lo không biết con bé có khỏe không. Bố Bình và anh Quốc Anh muốn sang thăm An, nhưng An bảo bố là đợi hai đứa con đầy tháng thì bố sang làm tiệc đầy tháng cho hai cháu. Bây giờ ở Việt Nam, công việc bố chưa chuyển giao được cho ai. Anh Quốc Anh cũng chỉ giúp được một phần, chị Mai thì lại sang Nhật, nên công việc bố rất bận, vẫn phải dành thời gian cho mẹ Hiền và ba em nhỏ ở nhà nữa. Hồi mới biết, mắt An không nhìn được, thì An mong sinh hai bé ra thật sớm, để An có thể uống thuốc điều trị cho mắt nhanh nhìn thấy. Nhưng khi sinh con ra rồi, thì An lại muốn cho con bú mẹ một thời gian. Nếu uống thuốc ngay, thì con lại phải uống sữa ngoài. Có lẽ cảm giác được làm mẹ là hạnh phúc nhất khi cho con bú. 10 ngày sau không thấy Jun quay về, nhưng hàng ngày vẫn gọi điện cho An nói chuyện. Thỉnh thoảng đang nói chuyện thì Jun phải cúp máy vì có người gọi. Có lần An nghe thấy tiếng vọng vào điện thoại là giọng của nữ. An có cảm giác bất an, có lẽ là một chút ghen đang len lỏi trong lòng An. Không phải là An không tin Jun, không tin vào tình cảm Jun dành cho An, mà An sợ Jun quá hoàn hảo. Nếu có những người phụ nữ gian xảo như Rena thì Jun sẽ bị họ bẫy mất. An hỏi chị Nga xem Jun và Rio ai đẹp trai hơn, ai hấp dẫn phụ nữ hơn nữa, thì chị Nga trả lời An như sau. Về ngoại hình thì Jun hơn Rio một chút. Jun có đôi mắt biết cười và thánh thiện, có tuổi trẻ đầy sức sống, dáng người cao, cân đối. Nếu Jun đóng phim thì ối cô nàng muốn rụng trứng khi nhìn thấy Jun. Nhưng ánh mắt Jun nhìn An với nhìn những người phụ nữ khác hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt tha thiết đấy đến Hiro-san cũng không có được mỗi khi Hiro-san nhìn chị. Nếu mà đem tình yêu của Jun ra cân đo đong đếm thì chắc không có cái cân nào có thể tải nổi. Rio thì có sự chín chắn từng trải, mà Rio lúc nào cũng lạnh như tiền và khuôn mặt đó hấp dẫn phụ nữ bởi vẻ manly và lạnh lùng. Phụ nữ muốn khám phá đằng sau khuôn mặt lạnh đó là trái tim nóng hay lạnh. Rio quá giàu, sếp của một tập đoàn lớn như thế cũng đủ cho bao nhiêu cô gái mơ ước. Với những cô gái ham tiền, ham vật chất thì họ sẽ chọn Rio hơn là Jun. Nhìn vào công việc và chức vụ của Jun thì họ chỉ thấy Jun là chính trị gia hưởng lương, ăn cơm nhà nước thôi. Làm chính trị gia thì nhiều thứ bị ràng buộc gò bó. Nếu người phụ nữ nào ham mê quyền lực, muốn đứng trên tất cả mọi người, muốn sau này nổi tiếng tầm quốc tế thì sẽ chọn Jun. Nếu Jun theo đuổi sự nghiệp chính trị thì sau này sẽ tiến rất xa. Con đường của Jun đã trượt trải thảm từ trước mấy đời nay rồi, đúng kiểu cha truyền con nối, đánh không đổ. Sao chị biết nhiều thế? Em nghe chị nói mà cứ như chị đứng trong góc nhà người ta quan sát mấy đời nay. Mấy năm nay chị làm ở quán rượu, quanh năm ngày tháng chỉ nghe chuyện làm ăn kinh tế, tiền bạc hay quyền lợi chính trị. Những thông tin chị nghe được tất cả như kiểu được sao chép vào ổ cứng. Lúc nào cần phân tích gì thì cứ như là tra Google là nó hiện lên hết đấy. Có trí nhớ tốt quá cũng mệt mỏi, nhiều chuyện muốn quên bớt cho nhẹ đầu mà không biết nút xóa nó nằm ở đâu. Sao bỗng nhiên em hỏi chị về hai người đàn ông của em vậy? Em muốn biết tại sao Rena lại bằng mọi thủ đoạn muốn chiếm lấy Rio như vậy, và em sợ Jun quay về Tokyo thì sẽ có cô nào bẫy mất. Nếu Rio mà có lấy người khác thì em cũng muốn Rio lấy người tử tế để sau này cô ấy đối xử tốt với con chồng. Em không hề muốn Rio lấy Rena, mẹ Yuriko sẽ thật bất hạnh nếu có một người con dâu như vậy. Chị có biết gì về Anna, em gái nuôi của Rio, người mà Rio từng yêu không? Chị từng nghe mẹ Yuriko nói Anna là một cô gái thánh thiện, chỉ thích vẽ tranh, không ăn chơi và cũng không ham tiền. Anna hay thu mình vào trong thế giới của mình. Chị nghĩ những họa sĩ hay nghệ sĩ có tài, họ hơi khác người, họ có thế giới riêng của họ, nên họ mới sáng tạo ra những tác phẩm để đời được. Đến nay Anna không có thông tin gì. Nếu một ngày Anna quay về, thì chị không biết Rio đứng giữa em và Anna sẽ phải làm thế nào. Hơi áp, nhưng chị thấy Anna mất tích 10 năm rồi, thì cứ thế mất tích đi, đừng quay về, sẽ làm ảnh hưởng đến em. Nếu Anna là một cô gái tốt, Rio vẫn còn tình cảm với cô ấy, thì Anna quay về, Rio và Anna tái hợp, không phải là kết quả quá tốt hay sao chị? Em vẫn chưa quyết định chọn Rio hay Jun, nên nếu Anna quay về, thì em chẳng còn được lựa chọn nữa. Chị biết tính em, nếu Anna quay về, thì em sẵn sàng là người chịu thiệt thòi mà rút lui. Nếu ngay bây giờ em không lăn tăn, mà nói là em chọn Jun, cả đời không hối hận thì mọi chuyện lại khác. Lúc đó ngược lại, chị lại mong Anna xuất hiện, để cô ấy giữ chân Rio, và Rio không làm phiền em, và em cũng yên tâm với quyết định chọn Jun. Beto và Namu cũng nghiễm nhiên trở thành con của em và Jun. Cái kết này là hoàn hảo nhất. Hiện tại em có tình cảm với Jun hơn, nhưng vì còn tương lai của hai đứa nhỏ, gốc gác của chúng nữa, nên em chưa dám vội vàng quyết định. Em không thể ích kỷ, chỉ nghĩ đến tình cảm của em. Ừ, vậy cũng được. Một cái gật đầu lắc đầu của em thôi là quyết định tương lai của bao nhiêu người, nên em cứ nghĩ kỹ vào. 1 năm, 2 năm cũng không thành vấn đề. Các chị đều ủng hộ em. Buổi tối gần đây, khi không có Jun ở bên cạnh, thì An hay mơ thấy ác mộng, mơ thấy bị người ta hại, mơ thấy Beto và Namu bị bắt cóc, hay mơ thấy Rio đoạt quyền nuôi dưỡng con của An. Mỗi lần mơ thấy ác mộng, An đều tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa và sau đó không thể ngủ tiếp được nữa. Beto và Namu bú càng ngày càng tăng, nhưng sữa An không đủ, vú nuôi phải cho Beto uống thêm sữa công thức. Dần dần Beto thích Ti Bình hơn, vì Ti Bình thì con được Ti thỏa thích no căng bụng, không bị hết hay ít dần như sữa mẹ. Thế là dần dần Beto không thích Ti mẹ nữa. Hai vú nuôi bảo An vắt sữa ra bình rồi cho Beto Ti. Namu thì ngược lại hoàn toàn, chỉ thích Ti mẹ, không thích Ti bình. Những lúc sữa mẹ cạn dần, cu cậu không khóc mà cố nún Ti mẹ mạnh hơn. Vú nuôi bảo là Namu mút Ti mẹ đến tọp cả miệng. Một hôm An mơ thấy một ông lão, và ông lão bảo mình là ông nội của An. Ông bảo An là hãy cẩn thận với Rena, cô ta có khả năng cướp cả Rio và Jun của An. An hoảng sợ và ngồi bật dậy, cứ thế ngồi cho đến tận sáng. Lúc chị Nga vào phòng thấy An trong tình trạng rối bời nên lo. Chị hỏi An thì An kể cho chị nghe về giấc mơ của An. Cả 3 bữa cơm An đều ăn được rất ít. Chị Nga không đành lòng, nên đến tối thì chị gọi cho Jun. Chị gọi xong thì sau đó mới bảo An. Mấy tiếng sau thì An nghe thấy tiếng Jun về nhà. An cuống cuồng bước xuống giường và chân vấp vào nhau. Chỉ còn xíu nữa là An đo đất. Nhưng có một bàn tay to lớn đỡ An, rồi ôm An quay về giường. Jun đã về. Đêm đó An ngủ một giấc bình yên, không mộng mị. Mãi sau này An mới biết, những ngày Jun quay lại Tokyo là một phần vì công việc, nhưng chính là vì Jun bàn với Rio một kế hoạch đưa Rena vào bẫy, và để Rena không chú ý gì đến chuyện của Mai và An nữa. Rena đã bị hai người đàn ông của An vờn trong tay rất ngoạn mục. Ngày hôm sau khi An tỉnh dậy thì Jun đã đi rồi. Lát sau chị Mai có đưa điện thoại cho An để nói chuyện với Rio. Giấy khai sinh của hai con phải làm trong vòng 20 ngày kể từ ngày sinh. Jun đã mang giấy chứng sinh của con đưa cho anh rồi. Em muốn đặt tên cho con là gì, anh sẽ đăng ký theo tên đó. Tôi đã đặt tên tiếng Việt cho con, còn tiếng Nhật thì anh và gia đình có thể quyết định. Trong giấy khi khai sinh thì anh nhớ ghi cả tên tiếng Việt của con để sau này khớp với hộ chiếu. Tên của bé anh là Hoàng An Việt, bé em là Hoàng An Nam. Tôi gọi con là Beto và Namu. Nếu em để anh đặt tên con thì anh đã suy nghĩ rất nhiều, và ưng nhất là hai cái tên là Tatsu, con rồng, và Tani là thung lũng. Vậy để anh Beto là Tatsu đi, thằng bé mạnh mẽ hợp với tên này hơn. Em Namu hiền lành thì lấy tên Tani, giống như thung lũng bình yên. Quyết như vậy nhé, chiều nay anh đi làm giấy khai sinh cho con luôn. Anh cẩn thận với Rena của anh nhé, tôi không muốn cô ta biết đến sự tồn tại của Beto và Namu. Em yên tâm, đã có người giữ chân cô ta rồi, giờ cô ta cũng không có nhiều tâm trí để chú ý đến anh, chắc mọi việc sắp sáng tỏ rồi. Khi chuyện của Rena được giải quyết, thì gia đình Rio về tận Kyoto để đón ba mẹ con An trở về. Sau này Rio kể cho An kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang là kế hoạch của Jun và mẹ Yuriko đã bàn bạc với nhau. Mẹ Yuriko đã biết chuyện Rena mang Anna ra để khống chế Rio. Mẹ Yuriko nghĩ ngay đến người biết tường tận về Anna thì chỉ có người trong nhà. Mẹ bảo là mẹ nghi ngờ bác quản gia Kazuko. Ngày Anna còn nhỏ, bác tỏ ra rất yêu thương Anna khi có mặt tất cả mọi người. Nhưng Anna lại luôn bảo là sợ bác Kazuko. Còn bác ấy thì lại biện minh là bản thân rất yêu thương Anna, nhưng phải thay mẹ Yuriko rất nghiêm khắc dạy bảo Anna để con bé thật ngoan. Con bé sợ nên chỉ thích trốn sang nhà ông bà ngoại. Lúc Anna hơn 2 tuổi thì bác Kazuko có xin nghỉ làm 2 năm rồi sau đó quay về làm quản gia đến tận bây giờ. Công việc thì bác Kazuko làm rất tốt, hầu như chưa bao giờ mắc sai lầm. Nhưng có một điều là chưa bao giờ Anna hết sợ bác Kazuko. Sau này từ khi vào làm trợ lý của Rio thì cô ta hành động rất chuẩn xác, cứ như có gắn máy quay trong nhà Rio. Mẹ Yuriko linh tính có gì đó uẩn khúc trong quan hệ của bác quản gia Kazuko và Anna và Rena. Sau hôm từ Kyoto về Tokyo thì mẹ Yuriko sai bác đi lấy cho mẹ bộ kimono đặt ở xưởng sản xuất. Đi đi về về cũng phải mất 2 tiếng. Hai mẹ con Rio vào phòng bác Kazuko tìm dấu vết mà chẳng thấy được gì. Ngày tối đó Rio dẫn Rena đi ăn tối cùng Jun. Rio giới thiệu với Rena về gia cảnh của Jun và Rio nói là Rio tin sau này Jun sẽ được bước lên nấc thang cuối cùng của sự nghiệp chính trị. Đứng trước một nam thần như Jun mà Rena không rung động thì chỉ có thể khẳng định là Rena yêu Rio thật. Jun và Rio muốn kiểm tra xem động cơ cô ta tiếp cận Rio là gì để rồi tính tiếp. Giữa bữa ăn, Rio giả vờ đau bụng nên đi vệ sinh khá lâu và Jun thả thính Rena. Cô ta ngay lập tức cũng đong đưa lại với Jun. Mấy ngày sau, Rena như hổ đói muốn ăn Jun luôn. Hai người đi ăn riêng, đi quán bar và lúc hai người ngà ngà say thì Jun giả vờ nói: anh thích em nên anh không thích ánh mắt Rio cứ hau háu nhìn em. Chắc anh ta nghĩ em là trợ lý nên em là của anh ta. Nếu em cũng thích anh thì anh muốn có sự dứt khoát rõ ràng giữa em và anh ta. Anh muốn em dứt khoát như nào? Em xin nghỉ việc bên đó, rồi anh sẽ đưa em vào làm việc ở Bộ Ngoại giao. Người phụ nữ sau này của anh sẽ khoác tay anh xuất hiện ở hội nghị khắp nơi trên thế giới. Cô ấy không thể là một người tầm thường. Anh tin là anh có thể đưa em lên vị trí cả triệu phụ nữ mơ ước mà không được, hơn hẳn cái vị trí trợ lý em đang làm bây giờ. Anh cho em chút thời gian, em sẽ sắp xếp ổn thỏa để không ảnh hưởng đến tình bạn của anh và Rio. Ok, khi nào em xong thì alo cho anh. Chúng ta sẽ gặp nhau tại khách sạn Hilton ăn tối rồi đêm đó anh muốn em chứng tỏ em là người phụ nữ của anh. Đừng để anh đợi lâu, anh không có tính kiên nhẫn. Lần đầu nhìn thấy em thì anh đã nhận định em nhất định phải thuộc về anh. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh và thông minh như em. Em phải bàn giao công việc trước khi nghỉ nên chắc mấy hôm tới sẽ rất bận. Xong em sẽ chủ động gọi cho anh. Ngày hôm sau, thám tử theo dõi thì thấy Rena vào viện. Cô ta gọi điện cho Rio báo là cái thai đó không giữ được, do cô ta bị stress với áp lực công việc tại tập đoàn nên cô ta cũng xin nghỉ việc luôn. Cô ta mong Rio quên tất cả mọi chuyện đi, coi như đây chỉ là sự cố thôi. Đến khi Rio hỏi thông tin về Anna thì cô ta bảo mệt, không muốn nói chuyện thêm rồi ngắt máy. Mấy ngày liền cả Rio và Jun đều không liên lạc được với Rena. Cô ta đã cắt đuôi thám tử và biến mất. Rio và Jun chỉ biết cách chờ đợi cô ta xuất hiện trở lại. Mẹ Yuriko và bố Masashi thì sốt ruột, cả hai người như ngồi trên đống lửa vì Rena biết được có thám tử theo dõi. Cắt được đuôi thám tử, cô ta quá giỏi, và người giúp cô ta là ai, có đáng sợ không? Liệu kế hoạch của Rio và Jun có bị bại lộ không? Và có đúng là cô ta đã bị hỏng thai không? Một loạt câu hỏi mẹ Yuriko đưa ra mà bốn người không trả lời được. Hiện tại, bốn người đang ngồi bên nhà của Jun. Rio, có khi nào con gọi điện nói chuyện với Jun về kế hoạch này từ phòng ngủ hay thư phòng của con không? Sau mỗi lần Jun gặp Rena, thì khi về nhà Jun đều gọi điện nói chuyện với con để bàn bạc. Mẹ hỏi vậy thì có nghĩa là mẹ nghi ngờ trong nhà chúng ta có người cố tình đặt máy nghe lén đúng không? Mẹ có linh tính như vậy, cứ nghi ngờ hết các khả năng cũng không thừa. Theo mẹ Yuriko thì nếu trong nhà có nội gián thì kẻ đó chắc chắn sẽ liên lạc với Rena, chỉ cần lấy được điện thoại của người làm thì sẽ kiểm tra được. Mai rất giỏi hack các mật mã máy tính hay điện thoại. Mẹ đã từng nghe An khen Mai giỏi, nhưng lại là con gái chứ không thì Mai theo sự nghiệp IT thì cũng sẽ rất thành công. Nếu bây giờ chúng ta tạo ra một hiện trường cháy giả lúc nửa đêm, tìm cách kéo hết người giúp việc lên nhà chính, Mai vào khu nhà người giúp việc và kiểm tra điện thoại của từng người thì sẽ biết ngay. Nửa đêm báo cháy thì chắc là chẳng có ai tâm trí mà vơ lấy cái điện thoại nữa đâu. Mẹ vẫn có cảm giác nghi ngờ Kazuko nhất. Trước hôm tạo ra vụ cháy giả thì thám tử nói là đã tìm được hai người đàn ông gây mê chị Nga và cùng Rena đưa chị Nga vào khách sạn. Hai người đàn ông đó đã khai hết những việc Rena thuê họ làm. Lần chụp ảnh Rio và Rena cũng là sự có giúp sức của hai người đàn ông này. Nếu bây giờ báo cảnh sát luôn thì lúc Rena bị dồn vào đường cùng sẽ có thể gây nguy hiểm cho Anna. Cần tìm ra kẻ đứng sau Rena để nắm được tung tích của Rena. Nếu may mắn hơn thì sẽ biết được chuyện của Anna. Đúng như kế hoạch gây cháy giả của mẹ Yuriko và chị Mai đột nhập vào khu nhà của người giúp việc. Chị Mai kiểm tra điện thoại của bác quản gia Kazuko thì chẳng có password gì cả, cũng không có số điện thoại của Rena, chẳng có một thông tin gì. Kiểm tra đến người thứ hai là điện thoại của người làm vườn. Chị Mai suýt ngã ngửa vì giật mình, thật không ngờ luôn. Người làm vườn này Rio toàn gọi là chú Ma, chú ấy cũng tên là Masashi, trùng tên với bố Rio. Trong điện thoại của chú Ma có rất nhiều ảnh của Rena. Chị Mai cầm điện thoại này chạy sang nhà Jun luôn. Jun báo cảnh sát đến áp giải chú Ma về lấy lời khai, vì trước đó Jun và Rio đã liên lạc với bên cảnh sát về trường hợp của Rena thuê người hại chị Mai. Giờ Rena đã biến mất, chú Ma là người có mối liên hệ với Rena thì được đưa về điều tra. Câu chuyện diễn biến ngoài suy luận của mọi người rất nhiều. Sau khi cảnh sát điều tra tất cả mọi dữ liệu trong điện thoại của chú Ma và lấy khẩu cung thì mới biết được nhiều việc. Ngày trẻ, chú Ma yêu một cô gái con nhà giàu rất xinh đẹp, nhưng chú Ma chỉ là một thợ làm vườn nên bị gia đình cô gái phản đối. Dù bị phản đối, nhưng cô gái vẫn quyết tâm bỏ nhà đi theo chú Ma vì cô đã lỡ có thai. Lúc đó chú Ma là thợ làm vườn bên nhà ông nội Rio, lương cũng khá ổn, cũng đủ để nuôi mẹ con cô gái đó. Nhưng sau một thời gian không được sống trong cảnh nhung lụa như hồi còn ở với bố mẹ đẻ thì cô gái đó muốn bỏ cái thai đi để quay về nhà. Đời này cô sẽ không dám yêu người nghèo nữa. Khi cô tự đi phá thai thì bác sĩ nói thai đã quá lớn, không phá được nữa. Cô về cầu cứu mẹ thì mẹ cô nói là để đưa cô đi nơi khác sinh đứa bé ra rồi cho đứa bé vào trại trẻ mồ côi. Sinh xong cô sẽ quay về nhà như mới đi học một thời gian. Chú Ma không thấy cô trở về thì đến nhà cô tìm. Bố mẹ cô bảo cô đã sẩy thai lúc về nhà thăm bố mẹ. Cô bị trượt cầu thang ngã, cô bị chấn động tâm lý nên bố mẹ đưa cô đi điều trị. Chú Ma quên cô đi, chú không mang lại hạnh phúc cho cô được đâu. Chú Ma còn rất yêu cô ấy nên nhiều lần quay lại mà chẳng gặp được. Rồi ông nội của Rio chuyển chú Ma sang làm vườn cho nhà Rio. Ở đây chú Ma gặp Anna lúc mới sinh, con bé xíu rất xinh xắn đáng yêu. Chú nghĩ nếu cô ấy không sẩy thai thì chắc con của hai người sinh ra cũng xinh xắn như Anna. Chú rất yêu quý Anna và nhận ra rằng một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình giàu có thì đứa trẻ đó sẽ có tất cả mọi thứ. Nếu sau này chú Ma có tìm được cô ấy thì cô ấy cũng không được sống trong giàu sang như lúc ở với bố mẹ, còn chú cũng không được sống một cuộc đời như Anna. Chú Ma quyết định từ bỏ tình yêu của mình, cả đời chỉ sống vậy với cỏ cây hoa lá. Chú rất bênh Anna mỗi khi bác Kazuko nghiêm khắc với Anna. Chú coi Anna như con mình. Anna cũng rất yêu quý và sợ bác Kazuko. Rồi một ngày, cô ấy ngày xưa quay lại tìm chú. Lúc đó cô ấy nhìn già lắm, mắt hốc hác. Cô ấy kể là cô ấy sau này lấy một người chồng thật giàu, nhưng cô ấy bị ung thư buồng trứng nên phải phẫu thuật cắt bỏ. Cô ấy chẳng thể có con lâu rồi. Cô ấy đi tìm lại con gái nhưng không dám nhận lại con vì nhà chồng rất cay nghiệt. Cô đã ủng hộ tiền cho trại trẻ mồ côi để con gái cô được sống thoải mái. Con gái của cô chú ấy chính là Rena. Cô ấy cũng là nhà tài trợ giấu mặt đã giúp Rena đi du học Mỹ. Lúc biết ung thư đã di căn vào phổi, cô ấy nghĩ mình không còn sống được lâu, không thể chăm lo cho Rena được nữa. Cô ấy sợ con bé quá xinh đẹp sẽ chịu cảnh hồng nhan bạc phận nên quyết định đến tìm chú, nói hết sự thật và mong sau này chú sẽ chăm lo cho Rena. Chú Ma quyết định đi tìm Rena. Lúc sang Mỹ thì Rena đang chật vật để tồn tại ở công ty bảo hiểm. Đàn ông thì muốn chén Rena, đàn bà thì ghen tị, đố kỵ với vẻ đẹp xinh đẹp của nó. Chú Ma muốn đưa Rena về Nhật sống và chú có một khoản cũng kha khá mà đã tiết kiệm mấy chục năm qua. Ngoài ra, chú còn có tiền lãi cổ tức của tập đoàn N nên về tiền nong bây giờ chú khá là thoải mái. Bố Rio thấy chú chăm chỉ thật thà và rất yêu quý Anna nên đã chỉ cho chú mua cổ phiếu ưu đãi của tập đoàn N. Chú Ma mua một căn hộ nho nhỏ cách nhà Rio hai ga tàu. Chú và Rena sống ở đó. Về Nhật, Rena xin vào tập đoàn N làm ở vị trí lễ tân khách sạn nhưng vẫn bị trêu hoa ghẹo nguyệt, cuộc sống không mấy thoải mái. Một lần Rena đến nhà Rio tìm chú Ma thì thấy Anna rất thân thiết với chú ma, nên Rena bắt đầu ghen ghét. Còn Anna thì ngây thơ, chỉ nghĩ Rena là con gái thất lạc của chú ma, nên ra sức đối xử tốt như một người bạn. Anna cũng vui vẻ kể với Rena về Rio với giọng đầy tự hào và tin yêu. Rena cảm thấy ấn tượng về sự giàu có của gia đình Rio, nên Rena nói với chú ma là muốn lấy Rio làm chồng. Chú ma có phần kinh hãi, chẳng lẽ Rena lại giống mẹ của con bé, lại muốn sống giàu sang, nên nghĩ đến việc cưới một người chồng giàu, dù không biết có yêu hay không. Lúc đó chú biết Rio đang có người yêu, nhưng Rena dọa sẽ tự tử nếu chú không nghĩ ra được cách để Rena tiếp cận Rio. Chú ma đành phải bịa chuyện ra là chuyện Rio thích mẫu phụ nữ thông minh, học càng cao càng tốt, có bằng tiến sĩ về kinh tế hoặc quản trị kinh doanh thì mới được Rio để ý. Đến nay Rio chưa yêu ai vì chưa có cô nào vừa xinh lại vừa giỏi như vậy. Chú ma bảo tiêu chí của Rio đã được ông bà nội ngoại tiêm vào đầu từ bé nên sẽ không thể nào thay đổi. Rena rất xinh đẹp, nếu có thêm tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thì sẽ lọt vào mắt của Rio thôi. Rena có vẻ xuôi xuôi và đồng ý nghe theo sắp xếp của chú ma là quay lại Mỹ để học thạc sĩ. Còn chú ma thì mong rằng Rena quay lại Mỹ học sẽ có được cái bằng tốt, sẽ xin được một công việc thuận lợi và có thể Rena sẽ gặp được người mình yêu và quên chuyện có Rio đi. Rena là tuyết phụ nữ thông minh, khi cô ta quyết tâm thì cô ta sẽ làm được. 3 năm sau, Rena quay về Nhật với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, muốn làm cho chú ma bất ngờ nên Rena về nước mà không thông báo cho chú và tìm đến thẳng nhà Rio. Đúng hôm đó thì chú ma lại sang nhà ông nội Rio làm vườn vì thợ làm vườn bên đó nghỉ ốm. Anna sau mấy năm gặp lại Rena thì rất mừng. Anna hỏi thăm Rena có người yêu chưa, xinh đẹp thế này chắc là có nhiều anh theo đuổi. Rena trả lời là có người Rena muốn cưới làm chồng rồi, nhưng giờ còn giữ bí mật. Theo phép lịch sự, Rena cũng hỏi Anna về chuyện tình cảm. Anna ngây thơ kể hết chuyện Shin thích mình và Rio cũng thích mình và Anna chỉ là con nuôi. Anna cũng thích Rio nhưng vì ngại Shin nên hai người chưa công khai. Nghe Anna nói xong, Rena lấy lý do rồi đi về. Cả đêm Rena nghĩ cách loại bỏ Anna để chiếm Rio. Sáng hôm sau, Rena canh lúc chú ma ngủ dậy rồi cắt cổ tay tự tử. Khi chú ma băng bó cho Rena xong thì Rena thề sẽ tự tử thật nếu không lấy được Rio. Chú ma sợ nên đã chấp thuận làm nội gián cho Rena. Chú nghĩ thôi thì nếu con gái chú có cơ hội tiếp cận Rio thì biết đâu con bé xinh xắn thông minh sẽ giành được tình cảm của Rio. Còn Anna không lấy Rio thì cũng có một hàng dài các công tử con nhà giàu muốn cưới Anna. Chú chỉ có một đứa con gái, bao năm nó bơ vơ rồi, giờ chú không lo cho nó thì lo cho ai? Ông trời như giúp Rena khi Anna bị đắm thuyền và mất tích. Rena chưa kịp làm gì thì đối thủ đã bị loại bỏ. Trước sự mất tích của Anna thì Rio không chấp nhận, cả gia đình Rio đều không tin là Anna đã chết. Mọi người đều cố nghĩ chết phải thấy xác, không thấy xác nghĩa là còn cơ hội sống ở đâu đó. Trong lúc Rio chưa thể quên được Anna thì Rena cũng biết là Rena không thể chen chân vào lúc này. Rena lại quay về Mỹ học lên bằng tiến sĩ. Trong lúc ở Mỹ, Rena đã yêu một người đàn ông Mỹ rất giàu. Anh ta cũng yêu Rena và đã sống chung với anh ta như vợ chồng suốt gần 10 năm. Nhưng cuối cùng, anh ta đã phản bội Rena và có bổ nhí. Cô bổ nhí này là con gái của một chùm buôn bán vũ khí khét tiếng. Cô bổ nhí ghen ngược và nhờ bố đe dọa Rena, và Rena không còn sống được ở Mỹ nữa. Lần này về nước, Rena với bằng cấp quá hoành tráng, ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho Rio thì đều qua được mọi vòng xét tuyển khắt khe và đã trúng tuyển luôn. Rena vẫn mơ ước lấy chồng giàu sang. Chú ma đã ra sức khuyên can vì Rio đã lấy vợ và An đã có bầu. Rena bảo chú là sẽ buông tay khi tìm được người tốt hơn Rio. Mấy hôm trước Rena báo với chú ma là đã tìm được một người đàn ông tiềm năng hơn Rio và anh ta yêu Rena. Khi báo tin này cho chú ma thì Rena nói là lần này Rena đã tìm được hạnh phúc của mình. Rena muốn tự thay đổi bản thân để trở thành một người phụ nữ cao quý. Rena quyết định vứt bỏ cái điện thoại này rồi mua sim mới, điện thoại mới để có một cuộc sống mới. Rena chưa bao giờ có thời gian đi du lịch ở Nhật. Trước khi bước sang cuộc sống mới, Rena muốn một mình đi du lịch để refresh bản thân. Rio có hỏi về cái clip có Anna mà Rena cho xem là như nào. Chú ma bảo là Rena rất thích ghép ảnh và ghép clip, nên Anna trong clip đó là Rena ghép. Lúc Rena ghép clip đó thì chú ma có biết và đã phản đối hành động của Rena rất nhiều. Chú khẳng định là Rena và Anna không hề có quan hệ gì. Rena chỉ gặp Anna 2 lần khi đến nhà Rio thôi. Chú Ma cứ đập đầu xuống sàn, xin lỗi gia đình Rio và mong mọi người tha thứ cho Rena để Rena làm lại cuộc đời. Rio và chị Mai hứa sẽ rút mọi đơn yêu cầu cảnh sát điều tra về Rena và bỏ qua chuyện này nếu Rena chịu đến nhà Rio xin lỗi mọi người. Tạm thời chú Ma được về nhà và chú liên lạc với Rena. Ngày hôm sau, thấy cô ta đến nhà Rio xin lỗi thì Jun cùng cảnh sát ập vào bắt Rena. Chú Ma bị sốc nên đột quỵ luôn. Xe cấp cứu đến đưa chú Ma vào viện, nhưng sau khi tỉnh lại thì chú bị liệt toàn thân, không nói được gì. Rena bị cảnh sát bắt thì nhất định khai là không liên quan đến vụ thuê người sát hại An, chỉ thuê người gây mê chị Nga với mục đích chụp ảnh chị Nga với người đàn ông khác để gửi ảnh đó cho Rio, và Rio sẽ từ bỏ chị Nga. Rena cũng khai là đã ghép ảnh của Rena với Rio gửi cho An. Cô ta chưa từng quan hệ với Rio. Chuyện cái thai hoàn toàn là giả. Hình ảnh siêu âm và kết quả khám thai mà cô ta đưa cho Rio là cũng do cô ta mua chuộc bác sĩ để làm kết quả giả. Cô ta bảo với bác sĩ là nếu cô ta không có thai thì chồng sẽ ly dị lấy người khác, nên bác sĩ mới dám làm cho. Giải quyết được đến đây thì Rio và bố mẹ Rio thở phào nhẹ nhõm. Ông bà nội biết sơ sơ chuyện thì cũng sốt ruột. Cả hai bên nội ngoại lại tổ chức họp gia đình. Mọi người thống nhất là bằng mọi giá phải đón mẹ con An về và đặc biệt tìm mọi cách chữa khỏi mắt và lấy lại trí nhớ cho An. Jun sau khi biết toàn bộ câu chuyện này thì cũng không thể phản đối Rio đón vợ con về. Cả gia đình Rio xuống Kyoto đón ba mẹ con An. Không biết làm thế nào khi đùng một cái, ông nội Jun đã biết sự thật và An nghĩ mình không thể ở đây nữa. Beto và Namu đâu có phải là cháu ruột của ông nội Jun. Trước lúc An đi, An sợ ông suy sụp mà ảnh hưởng đến bệnh ung thư của ông. Ông ơi, con ngàn lần xin lỗi ông vì đã lừa dối ông câu chuyện này. Con đã lợi dụng lòng tốt của ông. Ông biết, đây không phải là lỗi của con. Tại Jun nó yêu con quá, nên nó muốn giữ con làm của riêng. Bản chất nó tốt, nó thấy con khó khăn thì không thể không giúp đỡ. Mà nó lại yêu con, nên nó giúp con là đương nhiên. Nếu ông là Jun thì ông cũng làm giống nó thôi. Con đi ông nhé, sau này con sẽ dẫn Beto và Namu về đây thăm ông. Ông phải sống thật khỏe nhé. Đi đi, rồi nhớ quay lại chơi với ông nhé. Ông sẽ đợi con. Ngày đầy tháng của Beto và Namu tổ chức ở nhà thôi, nhưng rất đầm ấm vì có cả bố Bình, anh Quốc Anh và Minh Anh cùng Đức từ Việt Nam bay sang. Trên máy bay, anh Quốc Anh đã kể cho bố Bình và mọi người tình trạng của An để mọi người đừng quá sốc khi thấy An mất trí và không nhìn thấy gì. Mẹ Yuriko nhất định gọi chị Mai và chị Nga quay về sống cùng để An có bầu bạn. Khi đọc đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ câu chuyện về cuộc đời của An thế là đã hết, những trái ngang. Giờ An có chồng có con sinh thì chỉ cần An lấy lại được trí nhớ thì An và Rio sẽ sống hạnh phúc trong tình yêu từ hai phía. Nhưng nào ngờ khi An nhìn lại được, nhớ lại được, lại là lúc sự thật phũ phàng khác được mở ra. Chung quy tất cả là có duyên hay không có duyên thôi. Mẹ Yuriko từng nói, sự thật trước mắt nhìn thấy đấy, nhưng chưa chắc đó là sự thật. Câu này cũng đúng lắm. Khi bố Bình và mọi người quay về Việt Nam, ban ngày Rio, chị Mai, chị Nga và bố mẹ Rio đều đi làm, nên An có những lúc chìm vào hố sâu và nghĩ về Jun. Ngay khi Rena bị bắt, Jun đã quay về Kyoto và những điều Jun nói với An, An đau lòng lắm. Bây giờ mọi người đều biết Beto và Namu không phải là con ruột của anh. Gia đình Rio và gia đình anh đều biết nhau. Nếu anh tiếp tục giữ em ở bên cạnh mình, không sớm thì muộn, gia đình anh cũng sẽ biết chuyện. Anh sợ sẽ nguy hiểm cho ba mẹ con em. Có lẽ sẽ không còn sự ủng hộ của ông nội anh và bên gia đình anh sẽ có thể làm tổn thương đến em. Họ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu em về việc anh rút khỏi con đường chính trị. Anh yêu em, anh sẽ phải chuẩn bị sẵn con đường an toàn nhất cho em. Giờ em và con cứ về bên Rio, chữa mắt thật tốt. Nếu trong thời gian em ở bên Rio, em yêu Rio thì anh sẽ đứng về phía sau, chúc phúc cho hai người. Nếu em vẫn muốn về với anh, thì lúc nào anh cũng chờ em. Cho anh 3 đến 6 tháng để anh giải quyết mọi việc phía gia đình anh. Trong thời gian qua tiếp xúc với Rio, thì anh thấy Rio cũng có tình cảm với em. Hai người đàn ông bọn anh bắt tay nhau được để giải quyết chuyện của Rena là tất cả do mẹ của Rio dàn xếp. Bác ấy là một người phụ nữ thấu tình đạt lý, thương em như con ruột, chứ không đơn thuần là mẹ chồng nàng dâu, nên em về bên đó, anh cũng yên tâm một phần. Mẹ Yuriko đã nói gì với anh? Bác ấy nói là nếu ngay lúc này anh và em đến với nhau thì em sẽ bị thiệt thòi, em sẽ bị mang tiếng là chưa ly hôn chồng đã đến với anh. Điều này gia đình anh tối kỵ hơn cả việc em có con riêng hay em là người Việt. Cho dù anh có rút khỏi chính trường thì gia đình anh vẫn làm chính trị. Các đối thủ có thể xoáy vào việc này để làm giảm uy tín của ông nội, bố và bác anh, với lý do không biết dạy dỗ con cái thì làm sao lãnh đạo được người khác. Bác ấy cũng nói thêm, nếu em yêu anh hơn Rio thì nên ly dị trước rồi mới chính thức đến với anh. Lúc đó chính bác ấy sẽ là người tác thành cho anh và em. Gia đình bác yêu Rico có bệnh viện nên bác ấy sẽ tìm được bệnh viện và bác sĩ tốt nhất chữa cho em. Anh không thể có kinh nghiệm tốt bằng bác ấy. Có lẽ em nên nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Bây giờ em cần tạm thời đặt sang một bên chuyện tình cảm cá nhân để nghĩ cho anh và sự an toàn của Beto với Namu. Anh và Rio vẫn đang tiến hành điều tra xem thủ phạm đã đâm vào em là ai, ai là người đã đứng sau âm mưu này. Nếu không phải là Rena thì cũng có thể là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh của gia đình em hoặc gia đình Rio. Chị Nga và chị Mai có nói là tập đoàn N và tập đoàn Hoàng An từ khi liên doanh thì phát triển rất mạnh như kiểu diều gặp gió. Em lo là sẽ có nhiều bên đố kỵ ghen ghét. Nếu có kẻ nào đó hại em thì có thể đòn này sẽ đánh gãy sự liên kết của hai gia đình, hai tập đoàn, tạo sự nghi ngờ lẫn nhau. Khi anh điều tra sâu bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến uy tín của gia đình anh thì anh nên cẩn thận nhé. Nếu cần thì anh dừng lại ngay, giao việc điều tra cho gia đình Rio làm. Gần đây bác quản gia Kazuko cùng hai bố em chăm Beto và Namu rất tốt. Nghe giọng bác Kazuko cười nói với hai bé mà An có cảm giác bác ấy yêu trẻ con thật sự và khá nghiêm khắc, yêu cầu hai bố em rèn cho Namu ti bình sữa. Bác bảo lượng sữa mẹ của An ít thế này, Namu mỗi ngày một lớn, cần uống nhiều sữa hơn, ti mẹ không đủ sẽ bị còi hơn anh Beto. Rồi bác Kazuko cũng tự tay pha cho An cốc sữa nóng trước khi cho con bú, hoặc vắt sữa tầm 30 phút để cho sữa mẹ về nhiều hơn. Bác chỉ đạo đầu bếp nấu đủ món có rong biển wakame để sữa mẹ mát và đủ chất. Lượng sữa mẹ của An có tăng lên nhưng cũng không đủ cho cả hai bé bú cả ngày. Trước khi Namu bú mẹ, bác cho Namu lên cân điện tử để cân. Bác Kazuko lấy sữa An vừa mới vắt ra cho vào bình để Namu ti. Ban đầu Namu không hợp tác, nhưng sau mấy lần từ chối thì cơn đói càng dày vò và miễn cưỡng ti bình. Ti tầm 30-40ml thì Namu không ti nữa. Bác Kazuko lại bảo vú nuôi đưa Namu sang ti mẹ. Namu ti bình ti mẹ xong thì bác Kazuko lại cân Namu và tính được lượng sữa Namu uống. Còn dư tí sữa mẹ nào thì Beto mới ti từ bình sữa mẹ. Có hôm Namu ti hết, sữa mẹ không kịp về, không có sữa mẹ thì Beto uống sữa công thức. Beto háu ăn tăng cân tốt hơn Namu, bác Kazuko sốt ruột lắm. An có cảm giác bác Kazuko như là bà ngoại của hai đứa. Dần dần An thấy quý bác nhiều hơn. Qua mấy ngày thì đã đến cuối tuần, cả gia đình không đi làm, tập trung ở phòng khách chơi với Beto và Namu, thì bác Kazuko xin phép được nói chuyện với cả gia đình một lát. Việc đầu tiên tôi muốn xin lỗi An rất nhiều. Bức ảnh của Rio và Rena mà An để trong thư phòng là tôi lấy vào hủy đi. Tôi tình cờ thấy bức ảnh đó và tôi sợ An và Rio sẽ tan vỡ, sẽ khổ hai đứa bé. Sau đó An đưa tôi bức thư nhờ tôi gửi tới anh chị, nhưng tôi cũng tự động xem vì nghĩ trong đó cũng là bức ảnh của Rio và Rena, và đúng như thế nên tôi cũng lại tự ý hủy đi. Tôi hy vọng là tôi sẽ có thể khuyên An bình tĩnh để tìm hiểu sự việc, vì tôi chăm sóc Rio và Anna từ bé nên tôi biết Rio đã có vợ sẽ không làm gì thất đức ảnh hưởng đến vợ con mình. Tôi thương Rio và Anna như con ruột. Anna đã mất tích từ lâu lắm rồi nên tôi hy vọng An sẽ hưởng cả phần hạnh phúc của Anna. Tôi yêu thương Anna như nào thì tôi cũng yêu thương An như vậy. Có lúc tôi vẫn hối hận vì đã từng quá nghiêm khắc với con bé. Khi nhìn thấy An, tôi cứ ngỡ Anna quay về. Tôi đã từng sảy thai và không còn khả năng làm mẹ. Tôi thật sự mong chờ được đón hai đứa con của Rio và An. Tôi rất xin lỗi An và tất cả mọi người. Những ngày qua, An cảm nhận được tình cảm của bác. An cảm ơn bác hết lòng vì nghĩ cho An và hai bé. Nhưng tại sao khi bức thư gửi đến nhà có ảnh ghép An và Jun, và thư của Jun nói là An và Jun yêu nhau nên Jun đưa An đi, thì bác lại không nói gì với mọi người về bức ảnh của Rio và Rena mà An đã cố tình để lại cho mọi người? Lúc An bảo ra ngoài đi dạo một lát thì tôi nghĩ là An đang rất nóng nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ảnh và thư tôi đều đốt hết đi rồi, tôi sợ mọi người nhìn thấy. Lúc biết An bỏ nhà đi theo người mình yêu thì tôi lại nghĩ là An giận Rio quá. Khi nhìn thấy bức ảnh của Rio và Rena, nên An quyết định ra đi với người yêu cũ. Tôi nghĩ là chuyện của Rio và An chắc không níu kéo được nữa. Thôi thì An hạnh phúc là được rồi. Rio là đàn ông, lấy vợ khác cũng không khó. Nhưng thật lòng chưa bao giờ tôi tin là Rio ngoại tình cả. Cháu không trách bác đâu, vì nghĩ cho bọn cháu nên bác mới làm như vậy. Còn điều thứ hai là gì ạ? Ngày Anna bé, nếu phạm lỗi thì tôi có phạt con bé. Và lần nào cậu ma cũng bênh Anna. Tôi luôn nghĩ cậu ma cũng yêu thương Anna giống tôi, nhưng cách thể hiện của chúng tôi khác nhau. Có lần Rena đến tìm cậu ma và gặp Anna ở ngoài vườn. Anna bảo tôi mang trà và bánh ra mời Rena. Từ xa tôi quan sát, thấy ánh mắt ghen tị của Rena, nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản là ai nhìn thấy Anna sống cuộc sống này mà chẳng thèm muốn, chẳng ghen tị. Nhưng giờ nghĩ lại ánh mắt đó tôi thấy sợ. Liệu sự mất tích của Anna có liên quan đến Rena và cậu ma không? Nếu điều tra sâu thêm mà tìm được manh mối về Anna thì tốt quá. Bao năm rồi, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy Anna khóc, kêu tôi cứu Anna với. Sao giờ bác lại nghi ngờ chú ma và Rena có sự liên quan đến sự mất tích của Anna? Trước kia bác đã từng nghi ngờ bao giờ chưa? Tôi chưa từng nghi ngờ cậu ma, nhưng gần đây khi biết chuyện Rena đã làm, cậu ma cũng từng thỏa hiệp với con gái, nên tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi chi tiết để xem có gì đáng nghi không. Mấy hôm tôi nghĩ mãi không ra điều gì cả. Hôm qua đến ngày chấm công để tính lương cho mọi người, thì tôi mới nhớ là sau khi Anna mất tích, thì cậu ma thường đi làm liên tục cả tháng, để xin nghỉ dồn vào 3 ngày cuối tháng. Trước kia thì không có chuyện đó, vì nếu xin nghỉ liền 3 ngày, thì chúng tôi phải giúp cậu ấy tưới cây trong vườn, không thì cây sẽ bị thiếu nước. Cậu ma là người không thích làm phiền người khác, nếu không phải là việc quan trọng, hoặc đi thăm ai đó rất quan trọng, thì cậu ấy không nghỉ 3 ngày liên tiếp, và nó kéo dài như vậy nhiều năm rồi. Thông tin này rất quan trọng, chúng ta phải báo ngay cảnh sát. Nếu giả soát tài khoản ngân hàng và số điện thoại gọi đi và đến trong suốt 10 năm qua của cậu ma, thì có thể biết được điều gì đó. Câu chuyện hôm nay mọi người tuyệt đối giữ bí mật, cứ để cảnh sát điều tra. Ai có bất cứ nghi ngờ hay bằng chứng gì thì hãy nói luôn với tôi hoặc Rio để chúng tôi báo cảnh sát. Thông tin nào cảnh sát không can thiệp xử lý được thì tôi sẽ nhờ đội thám tử. Sau lời phát biểu đó của bố Masashi, ngay sau đó ông đi lên sở cảnh sát. Bố muốn mọi việc được đẩy nhanh nên đích thân đi và dùng mối quan hệ của mình để tác động thêm vào. Rio dắt An ra vườn ngồi hóng gió. Rio chủ động nắm tay An thật chặt. An à, anh nói điều này ra thì em đừng nghĩ là anh ích kỷ, không thương con nhé. Anh đã hỏi rất nhiều bác sĩ Nhi rồi. Bây giờ con chúng ta đã hơn một tháng, có thể cho con uống sữa công thức hoàn toàn được rồi. Như vậy em mới có thể uống thuốc điều trị. Nếu uống thuốc không tan máu tụ thì có thể phẫu thuật. Bác sĩ não khoa có nói là can thiệp sớm, để lâu những khối máu đó tụ chèn vào dây thần kinh khác nữa sẽ rất nguy hiểm. Anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào cả. Anh mong em nhớ lại được mọi thứ. Anh sắp không chịu nổi sự xa cách lạnh nhạt của em rồi. Em đừng xưng tôi với anh nữa được không? Được. Cách xưng hô thay đổi không khó, ở cùng nhau mà khó chịu mệt mỏi cũng không phải là cách hay. Em sẽ thay đổi cách xưng hô. Cảm ơn em. Anh tin là khi mắt em sáng trở lại thì em có thể sẽ yêu anh lại từ đầu. Ngày trước có lần em nói là do ngắm anh nhiều nên em yêu anh từ lúc nào không biết. Theo anh, một người có thể cùng lúc yêu hai người được không? Anh cũng không biết, nhưng có lẽ điều đấy có thể. Vua chúa ngày xưa có mấy vợ hay nữ hoàng có mấy chồng đấy thôi. Anh không ghen khi Jun yêu em và em có tình cảm với Jun hay sao? Nếu nói không ghen thì là nói dối. Khi biết Jun thích em mà làm mọi điều cho ba mẹ con em thì anh thấy cậu ấy là người dám hy sinh cho tình yêu của mình. Nếu không có Jun thì vợ con anh không có ngày hôm nay. Anh cần biết ơn cậu ấy. Cậu ấy cũng cao thượng khi không giành giật em với anh. Jun đang hy sinh cho em nhiều hơn anh. Lúc cưới em thì anh còn yêu Anna, đúng không? Giờ anh còn yêu Anna không? Tình yêu dành cho Anna, anh đã cất vào một góc của trái tim, để nó ngủ yên rồi. Nếu một ngày tìm thấy Anna còn sống, anh sẽ buông tay em để quay về với Anna, hay là ngược lại? Giờ em và con là gia đình của anh, em yên tâm, anh có trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình. Từ lúc không nhìn thấy nữa, em rất hay suy nghĩ linh tinh viển vông. Gần đây có lúc em nghĩ, nếu Anna trở về và hai người vẫn còn yêu nhau thì em có thể cưới Anna làm vợ hai cho anh rồi chúng em sống hòa thuận hay không? Rồi một giả thuyết nữa là sau này em nhớ lại mọi việc, em yêu cả anh và Jun, thì em có thể tham lam giữ cả hai người đàn ông ở bên mình không? Có lẽ em nghĩ quẩn mất rồi. Cảm ơn em đã nói cho anh nghe những suy nghĩ thật của em. Từ khi kết hôn với anh, em đã quá thiệt thòi rồi. Sau này nếu phải lựa chọn, anh sẽ để em có quyền quyết định. Anh sẽ nghe theo em. Mắt An nhìn vào khoảng không đen thăm thẳm, mù mịt và rối bời. Rio bất ngờ hôn như chuồn chuồn nước lên môi An, làm An giật mình. Bé Namu đặc biệt bệnh hơi mẹ. Nếu An tự cho con tì sữa thì Namu rất hợp tác, nên nhiều khi Namu độc chiếm mẹ của anh Beto. Những lúc cho con tì bình, An không biết là Namu tì hết chưa, cứ thỉnh thoảng lại hỏi vú nuôi xem còn bao nhiêu sữa. Nhiều lúc An khao khát mắt mình sáng lại, hoặc chỉ cần nhìn được lờ mờ thôi cũng được. An thèm được nhìn thấy con mình một lần nữa. Bố Masashi hỗ trợ công việc cho Rio rất nhiều, nên buổi chiều Rio thường về sớm để chơi với con. Rio cũng học cách tự mình tắm cho Beto và Namu. Những lúc Rio tắm cho con, thì An nghe Rio nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với con. Nào là con có biết anh chàng mới sinh ra mà nặng nhất thế giới thì nặng bao nhiêu kg không? Bố bật mí cho con biết nhé, là cậu bé đó nặng gấp 6 lần cân nặng của con đấy. Bố nói thế thì sau này con tự tính xem anh chàng ấy nặng bao nhiêu kg. Con phải mau ăn chóng lớn, chứ giờ bé tẹo. Bố cứ sợ làm rơi con xuống nước. Mai bố sẽ kể tiếp anh chàng đó là người nước nào, giờ bao nhiêu tuổi, rồi là đến chuyện đàn ông của ba bố con hắn. Con có biết làm đàn ông sướng mà cũng chẳng sướng đâu nhá. Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới là vua Solomon của Israel cổ đại, 700 người vợ và hơn 300 phi tần. Nhưng ông ta chết rồi, thời hiện nay còn đang sống là ông Rasset ở Thái Lan, có tới hơn 100 bà vợ. Thôi con ạ, một vợ còn đau não, bố kể vậy thôi, yêu nhiều lấy một là đủ, có hai đứa con như này đã không đủ thời gian rồi. 100 bà vợ, sờ sờ mỗi bà một con thôi, chắc cũng không nhớ hết mặt đâu con nhỉ. Thế là tự biến mình thành ông bố tồi rồi, con có thấy bố con là tốt nhất quả đất không con? Ôi, An cười đến toác cả miệng với mấy cái nhất nhỉ trong câu chuyện của ba bố con Rio. Bây giờ An mới khám phá ra là Rio cũng khá hài hước, thú vị khi gặp đúng người mình yêu thương. Rio tắm cho con rồi cho con tí sữa, thay bỉm lúc đầu chưa quen, nhưng chỉ mấy hôm sau thì cả hai vú nuôi đều khen là Rio có năng khiếu là ông bố đảm đang. Được khen thế thôi mà Rio cười phớ lớ, toàn tranh việc chăm con của hai vú nuôi. Namu quen dần, dần dần bệnh hơi bố, nên giờ có bố ở nhà là không cần mẹ cũng được. Buổi tối, Beto và Namu sẽ ngủ ở trong phòng hai vú nuôi để các vú cho hai bé uống sữa thay bỉm. Nhưng sau mấy hôm chăm con quen rồi, thì Rio luân phiên cho từng bé ngủ đêm cùng giường bố mẹ. Con nằm giữa An và Rio, đêm cứ ọ ẹ là An dỗ con, còn Rio phi ra khỏi giường rất nhanh, rồi chạy đi pha sữa. Nghe tiếng chân của Rio là An biết Rio vội vàng lắm, đúng là lần đầu làm bố có khác, háo hức và đầy trách nhiệm. Pha sữa xong thì cho con ti sữa, dục An ngủ tiếp. Nếu An cho con bú trực tiếp thì có lẽ không đủ no, nên Beto thường bú một lúc là nhà ti mẹ ra rồi ăn vạ. Rio và An quyết định là đêm cứ một cữ sữa mẹ xen kẽ với một cữ sữa công thức, để lâu một chút thì sữa mẹ mới về đủ cho Beto bú no. Đến cuối tuần, gia đình lại quây quần bên bàn ăn trưa. Bố Masashi, Rio, chị Mai và chị Nga thảo luận sôi nổi về công việc của tập đoàn. An vừa ăn vừa nghe cũng thấy thú vị, còn mẹ Yuriko thì bảo sau này Beto và Namu lớn lên thì hai đứa cũng tham gia luôn hội nghị của tập đoàn N tại bàn ăn nhỉ. Vừa ăn vừa nói chuyện công việc là hại dạ dày của hai cháu bà lắm đây. Nghe mẹ Yuriko nói bóng gió xa gần thì mọi người đổi chủ đề và thỉnh thoảng lôi An vào nói chuyện. Nhưng một lúc thì An chẳng biết phải nói gì thêm, có quá nhiều thứ An không biết, rồi vòng vo một hồi lại quay về mọi vấn đề của tập đoàn. Qua câu chuyện của mọi người, An thấy bố Masashi có rất nhiều kinh nghiệm và làm gì cũng rất cẩn thận, không thích mạo hiểm. Rio muốn có những bước đột phá nên dám thử thách với những ý tưởng mạo hiểm. Chị Nga như một chuyên gia sáng tạo, cực nhiều ý tưởng đóng góp. Chị Mai luôn cẩn thận suy nghĩ để tìm ra những kẽ hở, nguy hiểm khi Rio đưa ra những quyết định mạo hiểm. Có vẻ bố Masashi và chị Mai cùng một tuýp, phong cách làm việc và cách suy nghĩ giống nhau. Rio và chị Nga hợp nhau, tưởng chừng đối lập, nhưng team 22 phản biện nhau rất hăng say. Cả bốn người đều muốn tập đoàn N và liên danh N Hoàng An phát triển, nên không có ai hiếu thắng hay quá chấp. Mọi người đều suy nghĩ cho lợi ích chung, nên cuối cùng cũng đi đến thống nhất rất dễ dàng. An tò mò về kế hoạch nâng cấp khách sạn ở Jinja. Rio đang cho rát vàng rất nhiều thiết bị trong khách sạn dựa trên ý tưởng chùa vàng ở Kyoto. Rát vàng nhưng lại theo phong cách cổ, truyền thống của Nhật chứ không chạy theo phong cách hiện đại của Âu Mỹ. Kế hoạch này, Rio muốn thu hút khách nhà giàu Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Nhiều người có quan niệm sờ vào vàng là may mắn, đi bái ở chùa vàng sẽ có nhiều lộc tiền tài, nên nếu ở nơi rát vàng nhiều thì sau này sẽ mang về nhà mình của cải đầy nhà. Ý tưởng rát vàng ở khách sạn thì không phải là vấn đề mới mẻ, nhưng ở Nhật thì lại chưa có. Kết hợp với phong cách truyền thống của Nhật để có nét hài hòa sang trọng, không chóe lẹ kiểu trường giả, làm sang thì cần có đội ngũ thiết kế làm thật tốt. Khi mọi người lấy bản vẽ, ảnh chụp ra bàn bạc thì An vô cùng muốn xem. Nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Sáng thứ hai đầu tuần, Rio đưa An đi khám lại. Có lẽ sợ An không nhìn thấy đường, dễ vấp ngã, nên hướng dẫn An tỉ mỉ là đang đi đâu, sắp đi tới chỗ nào, và bàn tay luôn nắm chặt tay An. Cái nắm tay này như truyền một dòng điện sang cơ thể An, thấy người mình có một chút lạnh, tim đập hơi nhanh. Cái cảm giác này thật lạ, mải suy nghĩ không để ý bước đi, chân trước chân sau của An đá vào nhau suýt ngã. Em đang làm gì vậy? Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta sẽ gặp toàn bác sĩ giỏi, trường hợp của em được nhận định là rất khả quan. Vâng, em nghĩ linh tinh mấy thứ, liệu chúng ta sẽ nắm tay như này được bao lâu? Nếu em không buông tay, thì anh sẽ không buông. Sau khi làm một loạt kiểm tra xong, thì An được trực tiếp nói chuyện với bác sĩ. Những lời động viên khích lệ của bác sĩ làm An cảm thấy đi qua đường hầm đen tối này sẽ là một cuộc đổi mới. Bây giờ nhìn thấy ánh sáng là đã được tái sinh rồi, mấy tháng sống trong bóng tối đã thử thách An đủ rồi. Trong bữa tối, Rio đang hào hứng kể cho mọi người nghe kết quả kiểm tra và nhận định mới nhất của các bác sĩ đầy khả quan. Ai cũng rất vui và chúc mừng An. Đang ăn cơm, bố Masashi có điện thoại và ra phòng khách nghe điện thoại. Ăn xong thì bố Masashi gọi Rio vào thư phòng bàn công việc. Lúc Rio trở về phòng thì nói với vú nuôi là hôm nay Rio đau đầu nên không cho bé nào sang ngủ cùng. An rất nhạy cảm và linh cảm thấy có chuyện gì đó sau cuộc nói chuyện của hai bố con, mà hỏi thì Rio cũng không nói, chỉ ậm ừ bảo là chuyện nhân sự cấp cao cần xử lý. Sáng sớm hôm sau, cả Rio và bố Masashi cùng nhau ra khỏi nhà từ rất sớm. Rio không kịp vào âu yếm hai cô cậu như mọi ngày mà đi rất vội vã. An hỏi chị Mai và chị Nga thì cũng không biết gì. Bữa tối mẹ Yuriko và An cùng hai chị bàn bạc cuối tuần đưa An đi shopping, vì sau khi sinh An béo lên nhiều, quần áo phải thay hết. Có tới ba người dẫn An đi shopping thì vui lắm. An háo hức đợi chờ đến cuối tuần. Điện thoại của mẹ Yuriko rung, mẹ bảo bố gọi. Anh bảo sao? Anh nói lại em nghe lần nữa. Em sợ em nghe nhầm. Anh nói là đã tìm được Anna rồi. Thật sao? Đôi đũa trên tay An vô thức rơi xuống đất. An không biết phải cười hay khóc. Một đêm trằn trọc mất ngủ làm An bơ phờ vào sáng hôm sau. Ngồi vào bàn ăn sáng chỉ có chị Nga, chị Mai và An, vì sáng sớm mẹ Yuriko đã rời nhà rồi. An đoán là mẹ đã đi đến chỗ chị Anna. Bụng đói kêu ỏng ọc mà An chẳng có cảm giác muốn ăn. Anna trở về thì An có thể ra đi không, hay An lại bị bế tắc trong quan hệ ba người? Trong bóng tối mịt mờ, An vẽ ra đủ mọi tình huống rồi suy đoán linh tinh. Mắt không nhìn thấy nên ông trời bù lại cho An trí tưởng tượng phong phú đến mệt mỏi. Tiếng chị Mai kéo An trở về với thực tại. An, em ăn sáng đi, đêm qua mất ngủ hay sao mà mặt em như gấu trúc thế kia? Em cảm thấy mệt mỏi trong bóng tối lắm rồi. Em ước bây giờ mắt mình có thể sáng trở lại, em có thể nhìn bằng đôi mắt của mình để quyết định cuộc đời của chính mình. Chị sẽ liên lạc ngay với bác sĩ của em để yêu cầu đẩy nhanh tốc độ điều trị. Em đồng ý không? Vâng ạ. Có bàn tay thật ấm cầm chặt lấy tay An. Bàn tay mềm mại này là của chị Nga. Hôm nay hoặc mai kia thôi, có thể mọi người sẽ đưa Anna trở về. Chị sẽ ở bên em, chị sẽ làm đôi mắt cho em yên tâm. Hai chị đã bàn bạc tối qua rồi, không ai có thể làm tổn thương em, kể cả Rio. Nếu Rio đối xử không tốt với em, thì bọn chị sẵn sàng đưa em và bọn trẻ rời khỏi đây. Sáng nay chị và em đưa Beto và Namu lên đại sứ quán làm hộ chiếu. Đến lúc cần thì chúng ta có thể trở về Việt Nam luôn. Trước lúc về, bố em đã dặn dò bọn chị rất kỹ. Đã 10 năm rồi, cũng có thể Anna đã lấy chồng và đã có con rồi cũng nên. Nếu như thế thì Anna cũng mãi chỉ là em gái của Rio. Điều em thấy bất an là em không nhớ được tình cảm của mình đã dành cho Rio như thế nào. Nếu không lấy lại được trí nhớ, thì em sợ là mình khó có thể yêu Rio một lần nữa. Nhưng em cũng không thể phủ nhận sự thật là Rio đang cố gắng là một người bố thật tốt của Beto và Namu. Chính vì vậy, em không thể ích kỷ để Rio và các con chia lìa. Em cứ nghe chị đi, chuẩn bị tất cả các phương án phòng ngừa, để việc gì đến thì em cũng không rơi vào thế bị động. Chị không đành lòng nhìn em bị thua thiệt đâu. Ok, vậy thì cứ dẫn bọn trẻ đi làm hộ chiếu. Thời gian tới em cũng muốn về thăm bố mẹ một chuyến. Mẹ em cũng chưa được gặp cháu ngoại. Sau khi từ đại sứ quán trở về, An cũng không thấy gia đình Rio đưa Anna trở về. Rio gọi điện báo là chiều mai sẽ gọi. Chị Mai gọi báo cho chị Nga là đã thống nhất được với bác sĩ để sáng mai An nhập viện điều trị. Ngày hôm sau chị Nga đưa An vào nhập viện, tất cả thủ tục chị Mai đã chuẩn bị sẵn rồi, nên An được đưa về phòng riêng. Gần như hai đêm không nghỉ, suy nghĩ linh tinh đã làm An mệt mỏi thật sự. Đặt lưng xuống giường bệnh, An muốn mình chìm vào giấc ngủ mà không thể nào ngủ được. An nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng mình, tiếng của chị Nga vang lên. Đồ cá nhân của em chị đã xếp hết vào tủ rồi, giờ chị ra siêu thị mua cho em ít đồ ăn vặt và hoa quả. Em tranh thủ ngủ đi, tầm 10 giờ bác sĩ mới qua khám. Vâng ạ. Lúc bước vào phòng An, nghe thấy tiếng bước chân của hai người, nhưng lúc tiếng đóng cửa lại, thì An chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người đi ra. Chẳng lẽ lúc nãy An nghe nhầm hay sao? An không nghe thấy tiếng ai trả lời, nhưng vẫn có cảm giác trong phòng có người. An bước chân ra khỏi giường, rồi của quảng đi theo linh tính. An đoán góc phòng sẽ có một ghế sofa và đi thẳng về phía đó. Rồi chân An vấp ngã vào cái bàn, cả người ngã về phía trước. Theo phán đoán của An, thì cả người An sẽ ngã xuống sàn, nhưng có một vòng tay đỡ An, rồi ôm chặt An vào lòng. Mi An, tiếng gọi này làm An bàng hoàng. Tại sao anh lại ở đây? An là người đã quay lưng ra đi, vứt bỏ tình yêu anh dành cho An rồi mà. An từng mong anh buông tay An, mãi mãi, để anh có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng anh. Ấy vậy mà lúc này, anh ở đây, An lại tham lam muốn anh cứ ôm An mãi như vậy. Sau cảm giác bàng hoàng, không ai nói gì tiếp, thì An lại cảm thấy thật bình yên trong vòng tay ấm áp này. An cảm nhận được tim của cả hai đang loạn nhịp. Mãi lâu sau An mới mở được lời. Jun, sao anh lại ở đây? Anh gọi điện cho Nga hỏi thăm tình hình của em, thì Nga nói hôm nay em nhập viện, anh muốn nhìn thấy em một chút cho yên tâm, nên đến đây đợi từ sáng sớm. Anh không ngại nếu gặp Rio ở đây hay sao? Anh biết chỉ có Nga đưa em vào nhập viện, anh chỉ định đứng làm im ngắm nhìn em thôi. Sao em biết anh ở đây? Vẫn nhận ra hương thơm của anh sao? Anh này, mũi em đã thính được như mấy chú chó săn đâu. Em nghe thấy có tiếng bước chân của hai người vào phòng, nhưng chỉ có tiếng chân của một người ra khỏi phòng. Em có cảm giác trong phòng vẫn còn một người. Anh làm em sợ hết hồn rồi. Sao anh không nói gì? Anh mong em hạnh phúc, không muốn em phải áy náy suy nghĩ về anh. Anh chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi. Những lời nói của Jun làm An bối rối. An biết trái tim mình cũng đang đấu tranh với lý trí của An. Tình cảm thì bảo An hãy ôm chặt lấy Jun, còn lý trí thì bảo An phải buông Jun ra ngay. Giờ An vẫn đang là gái có chồng, cái cảm giác dằn vặt như muốn bóp nghẹn trái tim An. Jun nhẹ nhàng bế An về giường, rồi kéo chăn lên đắp cho An. Mắt em thâm quầng rồi, em ngủ đi, anh sẽ ngồi đây với em. Khi nào bác sĩ vào thì anh gọi em dậy nhé. Bàn tay Jun nắm lấy tay An, An cũng không muốn rụt tay lại. Cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Từ ngày xa Jun, lâu lắm rồi An mới có cảm giác ngủ yên ổn như này. Mọi mệt mỏi lo âu dường như đều bỏ lại phía sau. Các bác sĩ xác định An bị xuất huyết vỏ não, vùng thị giác, gây mất thị lực và mất trí nhớ. Nếu điều trị bằng thuốc không có hiệu quả thì sẽ mổ. Nhưng nếu mổ thì cũng sẽ có những rủi ro. Mà khi nghe bác sĩ giải thích xong, An toát mồ hôi hột. Một ngày ở bệnh viện, An nhớ con kinh khủng. Beto thì ai cũng theo, nhưng Namu thì thích bố thích mẹ lắm. Thỉnh thoảng Namu không thấy bố mẹ là khóc thảm thiết. Hai vú nuôi thay nhau dỗ cũng không nín, bố hoặc mẹ bế là nín ngay. Sáng hôm sau Rio cùng hai vú nuôi đưa Beto và Namu vào thăm An. Được chơi với con, tinh thần của An thoải mái hơn nhiều. An uống thuốc điều trị, nên từ hôm qua bác sĩ cũng cho An uống thuốc dừng sữa. Namu theo thói quen cứ rúc vào đòi ti mẹ. Lúc vú nuôi đưa cho An bình sữa thì Namu nhiệt tình mút, mẹ bế, mẹ cho ti bình thì có vẻ như là đủ mãn nguyện với anh chàng này rồi. Rio trêu Namu là sau này chắc không cần lấy vợ, chỉ cần ở với nhà mẹ cả đời luôn. Sau một lúc chơi với mẹ thì cả hai chàng đều buồn ngủ. Đến giờ ngủ giữa buổi sáng nên Rio cho lái xe chở hai bố nuôi và con về trước, còn Rio ở lại với An. Cảnh sát đã đi nhờ từng gia đình có camera giám sát phía bên ngoài để xin những đoạn ghi lại xe cộ chạy qua khu nhà Rio vào khoảng thời gian An bị tai nạn. Sau đó Jun đến xem rồi nhận ra cái xe gây tai nạn. May mà Jun nhận ra cái xe ô tô đó. Mika đã nhập cảnh vào Nhật trước đó mấy ngày, rồi thuê ô tô tự lái 5 ngày chờ gần nhà Rio để đợi cơ hội gây tai nạn chí tử cho An. Ngay sau khi gây tai nạn thì Mika trả ô tô rồi lên máy bay đi Mỹ. Camera giám sát ở sân bay đã tìm được hình ảnh lúc Mika nhập cảnh vào Nhật, thì Rena là người đón cô ta tại sân bay Narita. Sau khi cảnh sát có đủ bằng chứng thì Rena mới chịu khai là thủ phạm gây ra tai nạn là sát thủ đến từ Mỹ. Mika được người yêu hiện tại của bạn trai Rena thuê. Cô người yêu đó tên là Bella. Bella là con gái duy nhất của một chùm mafia khét tiếng ở Mỹ, từ nhỏ luôn muốn gì được nấy. Một lần cô ta va vào bạn trai cũ của Rena ở siêu thị, bị ngã và anh ta ân cần đỡ Bella dậy. Bella đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Bella đã không từ đủ mọi thủ đoạn để ép Rena chia tay bạn trai. Khi Rena và bạn trai đã chia tay rồi, Bella và bạn trai cũ của Rena đã thành đôi rồi, nhưng Bella luôn sợ Rena là cái gai uy hiếp đến tình yêu vốn mong manh mà cô ta đã cướp được. Bella sợ tình cũ không rủ cũng đến, nên Bella ép Rena về nước. Điều kiện Rena đưa ra cho Bella trước khi Rena chịu rời khỏi Mỹ quay về Nhật là khi Rena cần, Bella sẽ phải giúp Rena một lần. Dù khó khăn đến đâu mà tiền có thể giải quyết được thì Bella đều phải ok, kể cả ám sát hay thủ tiêu một ai đó. Lúc đó Bella chỉ nghĩ đến việc độc chiếm được anh bạn trai kia của Rena nên cũng chẳng băn khoăn và đồng ý. Và cứ như thế, Rena về Nhật trong im lặng. Nhưng Rena đã học được những chiêu trò của Bella. Hiện tại, Rena đã bị bắt nên người gây nguy hiểm cho ba mẹ con An không còn. An thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát cũng đang mở rộng điều tra xem Rena có liên quan đến việc Anna bị vào trại tâm thần dưới tên Rena không. Nếu có liên quan thì khả năng cả đời Rena sẽ phải sống trong tù, vì chắc chắn gia đình Rio sẽ không bỏ qua chuyện của Anna đâu. Jun, em cũng không muốn bỏ qua cho Rena. Em muốn kiện để cô ta phải ngồi tù càng lâu càng tốt. Cô ta tính toán một cú đâm ba mạng người. Rất may là ba mẹ con em cao số nên không chết. Em thấy em may mắn nhất vì Bella đã thuê Mika. Mika chắc là sát thủ không phải dạng siêu. Cô ta bị cảnh sát lần ra và còn chủ quan không kiểm tra kỹ em có chết thật hay không. Em đoán Bella và Rena chọn Mika vì cô ta là người gốc Nhật, dễ qua mắt mọi người. Anh sẽ để luật sư đứng ra xử lý mọi vấn đề thay em. Chị tò mò không biết Rena có yêu Rio không nhỉ, hay là cô ta chỉ thèm địa vị và tiền tài của Rio thôi. Chị Mai thú vị nhỉ, hay hôm nào chị em mình vào thăm rồi hỏi cô ta và hỏi động cơ nào mà cô ta xuống tay với mẹ con An mà ác thế. Chị Nga mỉa mai, không còn nơm nớp lo sợ có kẻ hại mình, thỏa thuận ly hôn với Rio cũng xong. An thật nhẹ nhõm, thoải mái tinh thần. Bây giờ điều quan trọng với An là phục hồi đôi mắt càng nhanh càng tốt. An thật sự nhớ Beto và Namu, muốn được ở bên các con mỗi ngày. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, An mở mắt ra, thấy hơi chói mắt. An tưởng mình vẫn đang mơ ngủ. An nhéo một cái vào đùi. An thấy đùi đau lắm, hóa ra mình không mơ. An ra sức căng mắt nhìn, thấy mọi thứ như chìm trong khói mù mịt của đám cháy. Tất cả đều mờ mờ, ảo ảo. Nhưng như thế là tốt lắm rồi. An đã thoát khỏi bóng đêm đen đặc suốt mấy tháng qua. Sau khi bác sĩ kiểm tra và báo đây là tín hiệu tốt, thì có tiếng hai vú nuôi đưa Beto và Namu vào thăm An. Lần này có cả ông bà ngoại Rio vào thăm. Hai anh chàng cứ chơi với mẹ một lúc là lại buồn ngủ. Tầm 10-11 giờ sáng sau khi ti bình sữa là hai chàng lăn ra ngủ ngon lành, y như một cái đồng hồ hẹn giờ. Cả hai vú nuôi đều khen là ăn ngủ có giờ giấc, so với các bé khác là dễ nuôi. Beto và Namu được hai vú nuôi bế về trước, còn ông bà ngoại Rio ở lại. Bà ngoại Rio vui vẻ hỏi thăm. Bà nghe Yuriko nói là con muốn ly hôn với Rio để trả Rio về cho Anna đúng không? Con có nhất thiết phải làm thế không? Làm như vậy là thiệt thòi cho con quá. Con nên suy nghĩ lại. Ly hôn, con muốn nuôi cả hai đứa trẻ sẽ rất vất vả. Còn nếu con nhất định không muốn chia sẻ Rio với Anna, nhất quyết ly hôn thì sau khi ra viện, con về ở với ông bà. ông bà sẽ coi con như cháu gái ruột. Cùng con nuôi hai đứa trẻ, bà không nỡ xa hai đứa, không nỡ để con một mình vất vả. Dù sao Anna cũng có Rio, Masashi với Yuriko, như thế là con quá độ lượng rồi. Con cảm ơn bà, chuyện này con cũng chưa tính đến. Bà để khi con ra viện rồi, con quyết định được không ạ? Có lẽ do ngày xưa ông sai, nên mới dẫn đến mớ bỏng bong của các con như bây giờ. Đã có chuyện gì xảy ra à ông? Lúc Rio thất tình, Anna luôn hỏi ông cách an ủi Rio. Ông đã chỉ cho Anna, con bé luôn coi Rio là anh trai, nên muốn tốt cho Rio. Lúc đó ông nghĩ, Rio đâu cần phải tìm bạn gái xa xôi làm gì. Anna đáng yêu lương thiện, lại lớn lên bên cạnh Rio từ nhỏ. Nếu hai đứa thành một đôi và lấy nhau, thì tốt biết mấy. Ông ấy cứ ra sức vun vào cho Rio. Anna là đứa trẻ ngoan, không nỡ làm phật lòng ai cả, nên luôn vui vẻ với mọi người, không phải với sự vun vén của ông bà. Và ông cũng đã từng nghĩ là Anna yêu Rio. Nhưng sau khi Anna mất tích, ông tìm thấy ở phòng Anna tại nhà ông có một quyển nhật ký. Anna đã lờ mờ nhận ra là Rio có tình cảm với mình. Nhưng lúc đó Anna lại chú ý đến Shin hơn. Vì không có kinh nghiệm yêu đương, nên Anna không khẳng định được là mình có yêu Shin. Cả ông và bà nuôi Anna từ nhỏ. Nó là cháu nuôi, nhưng cũng giống con gái của ông bà. Nếu Anna lấy Rio thì ông bà yên tâm nhất. Bà giống như một bà mai, dẫn dắt hai đứa từng tí một. Dần dần Anna cũng có vẻ dành tình cảm nhiều hơn cho Rio. Hai đứa bắt đầu rủ nhau đi chơi như những cặp đôi mới yêu. Ông bà mừng lắm. Ngày xưa, ông và bà đến với nhau cũng nhờ một số tác động từ bên ngoài nữa. Nên trước hôm sinh nhật Anna, thì ông có tặng Anna một chai rượu mơ ông ngâm, trong đó có chút chất kích thích. Ông biết là cả Anna và Rio đều thích rượu mơ này. Thật sự người tính không bằng trời tính. Hôm đó Anna mang chai rượu mơ đến tiệc sinh nhật và nói là chai rượu mơ bé quá. Chàng trai nào chơi xuất sắc thì sẽ được uống cùng Anna. Và Shin là người thắng. Đêm đó Anna say quá nên đã đi quá giới hạn với Shin. Rio cũng say, nhưng ngủ nhờ ở phòng khác. Cái ông này, Anna áy náy vì việc đã xảy ra giữa Anna và Shin, nên quyết định đi du lịch để giải tỏa tâm trạng. Nhưng ông bà không ngờ từ lúc đó, Anna mất tích không trở về nữa. Rio nói kết quả xét nghiệm ADN báo rõ Rio ta là con ruột của Rio. Ông bà có tin không? Liệu Rio ta có phải là con của Shin mà không phải là của Rio không ạ? Lúc Anna tốt nghiệp, trước sinh nhật con bé mấy ngày, thì Rio và Anna có đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng với nhau 2 ngày. Có thể lần đó hai đứa đã phát sinh quan hệ, nên có Rio ta chăng? Nếu Anna đã từng quan hệ với cả Rio và Shin, thì cần phải xét nghiệm cẩn thận. Nhưng cá nhân con thì nghĩ là nếu Rio thực sự yêu Anna bao năm nay, thì Rio ta có là con ruột hay không phải là con ruột của Rio thì cũng chẳng còn quan trọng. Con có là vợ hợp pháp của Rio cũng không phải là vấn đề. Tình cũ không rủ cũng đến, trái tim sẽ đưa đường chỉ lối cho Rio quay về với Anna. Con và Rio kết thúc như này là hợp lý nhất cho cả ba. An hiểu gia đình Rio ai cũng muốn điều tốt nhất cho Anna. Mọi người chỉ thấy An đáng thương mà xót xa. Hai đứa cháu sinh đôi cũng đáng yêu nên không nỡ rời xa. Có lẽ An bắt đầu phải tính toán thật kỹ là sau khi ly hôn với Rio thì An sẽ làm gì, ba mẹ con sẽ sống ở đâu, ở Việt Nam hay ở Nhật. Một ngày An nhận được cuộc điện thoại mà An không bao giờ ngờ đến. Đó cũng là cuộc điện thoại mở cánh cửa cho An bước vào con đường hạnh phúc. Thấy điện thoại rung, An bấm máy nghe. Ban đầu An cứ tưởng là chị Mai hay chị Nga. Xin chào, đây có phải là số điện thoại của My An không ạ? Vâng, cháu là My An. Có phải ông là ông nội của Chun không ạ? Cháu nhận ra giọng của ông ngay. Đúng rồi, ông đây. Nghe Chun nói mắt của cháu đang hồi phục. Ông chúc mừng cháu. Vâng ạ, bác sĩ bảo cháu là tình trạng rất khả quan. Gần đây ông vẫn khỏe chứ ạ? Ông cũng tạm ổn. Chun hôm qua về thăm ông nên ông lấy được số điện thoại của cháu đấy. Ông nhớ mấy đứa trẻ quá. Chắc giờ chuẩn bị biết ngồi rồi nhỉ? Ông đã hỏi Chun về chuyện của con. Nếu con không ở với gia đình Saito nữa thì về làm cháu dâu ông đi. Ông sẽ đứng ra vùn vén cho hai đứa. Sống đến tuổi này ông nhìn không nhầm đâu. Lần đầu tiên ông thấy Chun nó yêu một cô gái nhiều đến như vậy. Ông cũng thấy con có tình cảm với Chun. Kệ người đời nói gì, hai đứa yêu nhau thì bỏ qua quá khứ rồi đến với nhau đi. Từ giờ chắc phải còn hơn 70 năm cuộc đời nữa với nhau. 1 năm với người chồng đầu không thấm vào đâu cháu ạ. Vâng ạ, Beto và Namu ngồi vào ghế hơi được rồi ạ. Sang tháng bắt đầu ăn dặm, bây giờ cứng cáp lắm. Cháu bé thấy nặng tay lắm rồi. Chuyện của cháu và Chun thì hiện tại cháu cũng chưa dám nghĩ gì nhiều. Một đời chồng và dắt theo hai đứa con nhỏ bước chân vào gia tộc AB thì sẽ là điều làm cho rất nhiều người bàn tán. Có lẽ bố mẹ Chun và họ hàng cũng có thể sẽ phản đối ông ạ. Chỉ cần cháu nói một câu là cháu có muốn ở cùng Chun không, những chuyện còn lại ông sẽ lo cho cả hai đứa. Còn thiên hạ nói gì thì kệ người ta đi con, miệng gần tai ai người đó nghe. Họ nói thì họ có sống hộ mình giây phút nào đâu. Nói chung là con không phải lo gì, đã có ông ở đây rồi. Ông để cho cháu thời gian xử lý xong mọi thủ tục với Rio rồi tính tiếp nhé ông. Cháu có cảm giác ông giống hệt như ông nội đã mất của cháu. Ông đã từng luôn nói không phải lo gì, có ông ở đây rồi. Người ta bảo đấy là có duyên. Có duyên thì trong mấy tỷ người ông cháu mình mới gặp nhau, còn không phải lăn tăn gì về hai đứa trẻ cả. Nếu chúng nó đi theo mẹ thì gia đình AB nhà ta quá hời rồi. Cưới vợ cho cháu lại lãi được hẳn hai cục vàng. Vâng, cháu cảm ơn ông. Mắt khỏi cháu sẽ dẫn bọn trẻ về thăm ông. Không cần, không cần. Mấy hôm nữa ông về Tokyo rồi, ông sẽ qua thăm cháu trước. Vâng, vâng. Chắc mấy hôm tới cháu chưa ra viện được. Ông bảo Chun dẫn ông tới bệnh viện, rồi cháu nhờ người cho hai đứa trẻ vào viện chơi với ông luôn ạ. Ờ, thế nhá. Mấy hôm nữa ông lên, nghỉ ngơi cho mau khỏi nhá. Vâng ạ. Có lẽ Chun biết ông nội là trưởng bối, có tiếng nói nhất trong gia đình, nên Chun đã có tác động đến ông nội để ông mở sẵn đường cho An. Tính Chun là thế, làm gì cũng thật chu đáo và cẩn thận. Cái cảm giác ở bên cạnh người đàn ông như thế thật an toàn. Mưa dông bão tố cũng không phải lo gì. Bất giác, An nở một nụ cười tươi trên môi, trái tim như có ngàn nụ hoa đang hé nở. Chị Mai và chị Nga đã chuyển sang nhà ông bà ngoại Rio sống với Beto và Namu, nên chuyện của Rio, Anna, Riota thì mấy chị em đều hoàn toàn không có tin tức gì. Theo lời chị Mai thì Rio phở phạc như cái xác không hồn. Áp lực công việc của Rio trong giai đoạn này vô cùng lớn. Bong bóng kinh tế Nhật cũng vỡ theo do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính lan ra từ Mỹ. Tập đoàn N có hệ thống khách sạn, bất động sản rất mạnh ở Nhật và có chi nhánh tại nhiều nước trên thế giới nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khách sạn của tập đoàn N đa phần kinh doanh khách sạn 5 sao cao cấp. Khi kinh tế khó khăn, tất cả các công ty và người dân thắt chặt hầu bao nên tỷ lệ phủ kín phòng của tập đoàn N trượt dốc không phanh. Chi phí nuôi hệ thống nhân viên và các khoản phí khác quá lớn, lãi suất ngân hàng tăng, tất cả ập đến như sóng thần, làm cho Rio và các đầu não của tập đoàn N trở tay không kịp, tài chính dự trữ cũng mòn dần. Ở Việt Nam, tập đoàn Hoàng An cũng bị ảnh hưởng của khủng hoảng, nhưng không quá nhiều vì Hoàng An kinh doanh chủ yếu ở phân khúc khách sạn 3-4 sao. Sau khi mẹ Hiền sinh các em, bố Bình quá tải công việc và việc nhà nên quyết định bán bớt các dự án bất động sản lớn. Số bố Bình rất may là lúc bố Bình bán thì bất động sản vẫn cao, bán dễ. Mẹ Hiền làm tài chính và ngân hàng lâu nên có kinh nghiệm, khuyên bố Bình quy hết tiền sang tích trữ vàng. Lúc khủng hoảng kinh tế, người người nhà nhà tìm chỗ trú ẩn an toàn trong vàng nên ai cũng đổ xô đi mua vàng vì sợ tiền đồng trượt giá. Lúc đó giá vàng ở Việt Nam cao bất thường, cao hơn giá vàng trên thế giới nhiều. Trong giai đoạn tài chính biến động như vậy, mẹ Hiền thuê mấy bảo mẫu chăm các em. Lúc đó các em cũng bắt đầu tập đứng, cứng cáp, khỏe mạnh lắm và ăn ngủ cũng tốt. Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn là câu nói siêu chuẩn khi đối chiếu vào bố mẹ của An. Thỉnh thoảng bố mẹ có gọi điện sang hỏi thăm An và buôn nhiều chuyện, nhưng chi tiết những pha làm ăn đình đám của bố mẹ thì An lại được nghe chị Mai kể. An nghe mà cứ như nghe chương trình doanh nhân thành đạt ý. Thỉnh thoảng An lại tủm tỉm cười, mình có bố mẹ thật giỏi. Lúc vàng lên cao nhất, bố Bình mẹ Hiền quyết định bán toàn bộ số vàng dự trữ ra và mua lại rất nhiều dự án bất động sản đang trong tình trạng thoi thóp. Chủ đầu tư bên bờ vực phá sản nên giá rất rẻ. Chị Nga bảo bố mẹ An làm ăn gặp thời, còn chị Mai thì bảo là làm ăn thành công chính còn do cái đầu thông minh, còn mắt nhạy bén biết chớp thời cơ. Các bạn có tin cách đây 10 năm, bố Bình mẹ Hiền và mấy người bạn có tiền đã góp tiền mua đất vùng ven của Osaka và Tokyo, Nhật. Sau này khi suy thoái đi qua, những khu đất này ở Nhật tăng giá nhiều thì mọi người quyết định bán lại cho những nhà chủ đầu tư đến từ Trung Quốc và thu lợi không nhỏ. Sau này An cũng là một trong những thành viên trong phi đội lướt đất chứ không còn lướt vàng và đô nữa. Ngày An nhận được kết quả kiểm tra mắt, bác sĩ kết luận mắt An đã phục hồi 50%, cũng là ngày An và Rio ký vào giấy ly hôn nộp ra tòa. An thấy chút thương cảm khi gặp Rio. An nhìn được không quá rõ, nhưng An nghe được giọng nói của Rio quá mệt mỏi và có đôi lần lấy tay che miệng để ngáp. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, đâu đã phải là an toàn. Đứng càng cao, thì những chuyện phải đứng mũi chịu sào ngày càng nhiều. Áp lực tài chính, lãi vay ngân hàng, đáo hạn ngân hàng, kỳ trả lương nhân viên là những lưỡi dao đâm rỉ máu tinh thần, thể xác của những người lãnh đạo doanh nghiệp khi kinh doanh không thuận lợi. Những lúc đó, họ có muốn lùi cũng không còn đường lùi. Bây giờ Rio đang rơi vào tình cảnh đó. Đón An ra viện là bố Bình, mẹ Hiền, hai chị và Chun. Lúc về tới nhà thì An ngạc nhiên thấy có quá nhiều trẻ con. Từ xa An đã kịp đến có 5 đứa trẻ đang túm tụm chơi đồ chơi. Ngoài Bê Tô, Na Mơ ra thì 3 đứa nhỏ kia chính là em ruột An. Hai anh chàng hơn 1 tuổi, mặc rất manly, và một cô bé mắt tròn xoe, trắng như trứng gà bóc. Đây đúng là một tiểu thiên thần, lấy hết những nét đẹp của bố mẹ rồi đem vẽ lên khuôn mặt trắng nõn kia. An chợt thấy thèm một đứa con gái ghê gớm. Nhà mới của An được bố Bình mua cho một lô góc ở khu gần nhà ông bà ngoại Rio. Ngay trước nhà là dòng sông nhỏ, nước trong vắt, quanh nhà trồng nhiều hoa hồng và đặc biệt là có nhiều cây hoa anh đào, không to lắm nhưng có vẻ như được mới trồng về đây. Cách đây mấy tháng, bố sang Nhật cùng mấy người bạn đi mua bất động sản thì ông nội Chun có hẹn gặp bố. Gia đình AB tiếp đón bố rất nhiệt tình. Lúc đó họ cũng có ý định muốn con về sống cùng nếu sau này con và Chun muốn tiến xa hơn. Trước khi sang đây, bố suy đi tính lại nhiều lần và nghĩ là nếu các con có lấy nhau thì ở riêng sẽ tốt nhất, dễ về chăm sóc hai đứa nhỏ và các chị con cũng ở rất gần để tiện đỡ đần. Mắt con và trí nhớ chưa phục hồi hoàn toàn nên bố vẫn lo. Chuyện này bố có đề cập với bên gia đình Chun hôm gặp mặt không ạ? Ban đầu thì bố định không nói vì dù sao cũng là gần đầu gặp mặt, nhưng ông nội Jun tính toán rất là chu toàn. Ông đề cập luôn đến chuyện cho các con ra ở riêng, tranh thủ cơ hội đó bố nói là sẽ mua cho các con một ngôi nhà riêng giống mơ ước của con. Khi ra viện thì con về đây sống luôn, chuyện cưới xin thì cứ để các con tự tính toán. Bố cho người trồng một loạt hoa anh đào quanh nhà đúng không ạ? Không, bố ở đây ít ngày quá, không kịp đi xem nhà để mua cho con, bố giao cho Mai. Trong buổi gặp mặt với gia đình AB, ông nội Chun có đề xuất là mua một căn nhà to to để sau này nếu hai đứa lấy nhau, ông sẽ muốn về ở cùng. Ông muốn mua nhà tặng cho hai đứa. Bố thì chưa biết khi nào các con muốn kết hôn, nhưng khi con ra viện phải có ngôi nhà thật tốt cho con và các cháu, nên bố từ chối. Bố vẫn quyết định là gia đình ta tự mua. Nếu sau này con và Chun lấy nhau, thì số tiền ông nội Chun muốn mua nhà cho hai con thì coi như cho các con lấy vốn làm ăn. Ngôi nhà này là nhà chung của hai gia đình, ông vào ở cũng tiện. Bố mẹ từ Việt Nam sang chơi hay sang công tác thì ở lại mấy ngày cũng không vấn đề gì. Mai gọi về báo bố là đích thân ông nội và bố mẹ Chun dẫn Mai, Nga và Jun đi chọn nhà. Xem nhiều lắm rồi mới ưng ngôi nhà này. Ông nội cũng là người chỉ đạo trồng cây hoa anh đào quanh nhà, trồng cây khỏe khoắn, nhỏ chút thôi nhưng sang tháng 4 là nở được hoa luôn. Ông bảo với Mai là Mi An chắc chắn sẽ thích ngôi nhà này, nội thất trong nhà thì Jun tự lên phương án cải tạo và chỉ đạo hết đấy. Sao những chuyện này chẳng ai nói gì với con, chị Nga hay vào viện với con hơn, chị Mai thì cứ bận rộn, bí ẩn kiểu gì ấy, hóa ra là chuyện nhà cửa. Mọi người thống nhất là giữ bí mật tuyệt đối, đây là món quà cho con lúc con ra viện. Trong lúc mọi người quây quần trong phòng khách, thì Jun nắm tay An dẫn đi khắp nhà. Bây giờ An mới hiểu, trong những câu chuyện không đầu không cuối, mỗi lần Jun đến bệnh viện thăm An, đều hỏi An về những thứ An thích, những mơ ước của An, cả những thứ An ghét. Song song đó, Jun cũng kể cho An nghe những thứ Jun yêu, Jun ghét. Thỉnh thoảng An hỏi Jun là, anh hỏi em cứ như phỏng vấn, để viết báo ấy, thì Jun trả lời siêu dễ thương. Anh kể cho em nghe mọi thứ của anh, để nhớ một ngày anh già, anh lẩm cẩm, mất trí nhớ, thì em sẽ nhắc anh nhớ lại, và ngược lại, anh sẽ giúp em. Thấm thoát từ mùa hoa anh đào năm ngoái ở nhà ông nội Kyoto, An đứng dưới cây hoa anh đào, giơ tay ra bắt lấy những cánh hoa may mắn, và giờ đã tròn 1 năm. Năm nay hoa anh đào lại nở, xua tan cái lạnh giá của mùa đông, mang cái nắng ấm của mùa xuân may mắn, và An đứng trong vườn hoa ngắm hoa anh đào, trong vòng tay ấm áp của Jun. Jun ôm An từ phía sau, rồi thì thầm vào tai An. Mùa thu năm nay, khi lá phong chuyển thành màu đỏ, hàng cây bạch quả chuyển lá vàng, chúng ta cưới nhau đi. Anh sẽ cho em một đám cưới lãng mạn nhất như em từng mong ước. Vâng, em đồng ý. Cuộc sống của An tại Nhật sau 2 năm ra trường đầy bão tố mây đen, nhưng sau đó lại mở ra những ngày đầy nắng ấm, nhưng cũng có cả mưa dông. Phần một chuyện làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương xin phép dừng lại ở đây. Câu chuyện về cuộc đời của An, chị Mai và chị Nga khi làm dâu xứ Nhật 10 năm có rất nhiều nội dung để viết, hấp dẫn và cũng rất thực tế. Tác giả hẹn các bạn một thời gian nữa, khi có thật nhiều thời gian hơn, tác giả sẽ chú tâm viết phần 2 thật hay để cho các bạn nghe nhé. Sau này, Rio Anna và gia đình Rio, gia đình Jun cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của An và Jun nhiều lắm. Chị Nga và chị Mai cũng bước chân vào và bước chân ra khỏi vòng xoáy cuộc đời rất nhiều. Từ góc độ của tác giả nhìn vào, thì cả An, chị Mai và chị Nga đều là những người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ và suy nghĩ rất sâu sắc. Vâng, các bạn cũng đã cùng nghe tập 8, tập cuối của phần 1 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.